Như thế biến cố làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Là ai sao mà to gan như vậy, dám đến linh dược cốc vuốt râu hùm. Bách Thảo chân nhân sắc mặt, càng là lập tức trở nên vẻ lo lắng vô cùng. Dù sao cái này khánh điện là vì hắn cử hành. Người đến làm như thế, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh hắn mặt ta. Bất quá là một đã trải qua sống mấy trăm năm lão quái vật, dưỡng khí công phu cũng là cực kỳ ghê gớm, giận thì giận, lại không có ngay tại chỗ phát hỏa, hắn chậm rãi quay đầu lại, là vị đạo hữu nào, lớn điều khiển quang lâm nơi đây, tổn thương đệ tử bản môn, hẳn là không có đem lão phu để vào mắt ta. Không để vào mắt lại như thế nào? Người lão thất phu này nguyên bản là mua danh chuộc tiếng chi đồ, bản tôn tới đây, bất quá là hướng các vị đạo hữu, vạch trần ngươi chân diện mục. Theo như Lôi Đình lời nói, một đạo ô quang bay tới, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt, liền đã đi tới trên quảng trường. Ma khí? Ta không nhìn lầm đi. Là tu ma giả. Hắn tới nơi này làm gì? Nương theo lấy các loại kinh hô, trang diện trong lúc nhất thời lăn lộn loạn cả lên, đủ loại nghị luận truyền vào bên tai. Tần Viêm trong lòng hơi động, cái gọi là tu ma giả, chính là chỉ ma đạo tu sĩ, chính là tu tiên giả một cái chi nhánh. Mặc dù bình thường tu tiên giả, cũng chưa chắc là vật gì tốt, giảng cứu vô lợi không dậy sớm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là phải thụ một ít quy tắc trói buộc. Mà tu ma giả liền sẽ không quản cái này rất nhiều, bọn hắn làm việc, tùy tâm sở dụng, phần lớn ác độc tà ác, thường thường một lời không hợp, liền sẽ làm ra giết người diệt môn thảm sự, tính cách quái đản, âm lệ ngoan độc. Mà Lạc Vân Sơn nhưng không có tu ma giả, chẳng lẽ người này là từ địa phương khác đến? Cũng không kỳ lạ, dù sao Lạc Vân Sơn dù tự thành nhất hệ, nhưng cũng là vị tại võ quốc cảnh nội. Mà gia hỏa này hội vào lúc này xuất hiện, kẻ đến không thiện, chỉ sợ là linh dược cốc đối đầu. Điểm này không khó phân tích, rất nhiều mặt người bên trên đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười, có câu nói là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhất là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, biểu tình kia gọi một cái cười trên nỗi đau của người khác, mà lại mảy may che giấu cũng không. Bách Thảo chân nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Hảo hảo khánh điện, thế mà lại có người đến đây làm dối. Trong lòng của hắn tràn đầy tức giận, vừa định phát hỏa, nhưng lại cảm thấy kia đến người thanh âm có chút quen tai. Bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đuôi, đã đến nơi đây, chẳng lẽ càng không dám lấy chân diện mục gặp người a? Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, một trận tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ tai, sau đó hắc khí thu vào, ô quang lui tán, một thân mặc hắc bảo nam tử đập vào mi mắt. Ước chừng 50 năm tuổi, vóc người trung đẳng, làm người khác chú ý là hắn một khuôn mặt, phía trên lít nha lít nhít, hiện đầy vết sẹo, mà lại không phải phổ thông vết sẹo, giống như là lợi kiếm lưu lại vết tích. Trong đó đáng sợ nhất một đầu, từ mắt vai diễn vạch đến miệng, rất khó tưởng tượng, lúc trước hắn là bị cỡ nào nghiêm trọng thương. Dù hình dáng tướng mạo xấu xí, nhưng mà toàn thân trên dưới chỗ phát ra huy áp, lại vô cùng cường đại, đây cũng là một vị tu sĩ kim đan. Tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng đừng quên hắn nhưng là tu ma giả, mà ma đạo tu sĩ thực lực, bình thường muốn so cùng giai tu sĩ lớn mạnh một chút. Nhưng mà đối phương lại tới đây khiêu khích vẫn như cũng là ngu xuẩn vô cùng. Không nói đến trước mắt chúng tu tụ tập, chỉ là linh dược cốc, bao quát trưởng môn ở bên trong, nhưng có 10 vị kim đan lão tổ. Không phải sao, đã trải qua có mấy đạo độn quang đằng không mà lên, đem kia ma đạo tu sĩ bao quanh vây chủ. Mỗi một đạo độn quang chỗ phát ra khí tức, đều vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là kim đan cấp bậc tồn tại, dù sao ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân mặt, linh dược cốc không có khả năng để người đánh mặt. Nhưng mà làm địch nhân lộ ra chân diện mục, những cái kia tu sĩ kim đan lại ngây dại. Nghiêm sư đệ, là ngươi. Ngươi còn sống. Ngươi làm sao lại thành là tu ma giả? Gặp qua các vị sư huynh, một lời khó nói hết, rất xin lỗi cho mọi người thêm phiền phức. Đây là ta cùng Bách Thảo giữa hai người ân oán, mời các vị xem ở ngày xưa thể diện bên trên không nên nhúng tay. Kia tu ma giả quay đầu lại, hướng linh dược cốc khác mấy vị tu sĩ kim đan thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Bách Thảo chân nhân ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường. Bọn hắn thanh âm không lớn, mà ở trận đều là tu tiên giả. Chỉ cần tu vi không phải quá yếu, đều có thể nghe được rõ ràng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này giải rác vài câu ngôn ngữ, đã bao hàm quá nhiều tin tức. Nghi hoặc, không hiểu, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn, không nghĩ tới khánh điện bên trên, còn có thể nhìn thấy một màn như thế cho hay, quả nhiên là chuyến này không giả. Nghiêm sư đệ, ngươi, ai? Lão giả mặt đỏ thở dài, nhưng thấy đối phương ánh mắt kiên quyết, dậm chân, thế mà thật lui xuống, cái khác mấy vị linh dược cốc tu sĩ ánh mắt cũng rất khó khăn. Giờ phút này thấy trưởng môn nhân rời khỏi, thế mà cũng đều một tiếng không tiếng nổ lui xuống. Việc này mà nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thực bao hàm có linh dược cốc trong môn một cọc đại ẩn bí, đúng sai, bọn hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng, mặc dù từ đạo lý đi lên nói, bọn hắn hẳn là giúp đỡ Bách Thảo chân nhân, mới không tổn hại bản môn mặt mũi. Nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, đã so mặt mũi trọng yếu rất nhiều, cho nên cân nhắc lợi hại, bọn hắn cuối cùng lựa chọn rời khỏi, ai cũng không rút, liền xem như là bọn hắn ân oán cá nhân. Bách Thảo, ngươi có dám đánh với ta một trận? Kia thần bí ma đạo tu sĩ rút kiếm ra. Có gì không dám? Bách Thảo chân nhân tự nhiên cũng không yếu thế, hắn cũng không nghĩ đến người này còn sống, nếu là hắn lời nói, các sư huynh đệ tự nhiên không thể xuất thủ, bất quá mình năm đó thấy có thể mai táng ra hỏa này, hiện tại lại có cái gì tốt sợ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây mặt bên trên đều lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ qua, khánh điển chi thượng, Bách Thảo chân nhân vì lập uy, có lẽ sẽ có kim đan cấp bậc luật bản. Nhưng hơn phân nửa sẽ không ngay trước bọn hắn những bọn tiểu bối này mặt. Mà trước mắt, không phải luật bản, mà là một trận chân chính kim đan cấp bậc đại chiến. Có thể nhìn một lần cho thỏa. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Thì như nói Tần Viêm. Hắn ngay tại lặng lẽ lui ra phía sau. Mặc dù hắn nguyên lai lựa chọn địa phương, chính là quảng trường bên trên so sánh là nơi hẻo lánh, nhưng còn chưa đủ. Vừa rồi tu sĩ kim đan chỗ phát ra huy áp, để hắn khắc sâu ấn tượng, tương đối với dạng này tồn tại, mình nhỏ yếu liền như là sâu kiến. Quan chiến nào có đơn giản như vậy? Thiên hạ dưới càng sẽ không chống rông rơi xuống cơ duyên, tục ngữ nói, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, tu sĩ kim đan đấu pháp dư ba, là đủ xóa bỏ bọn hắn những này đề dài tu tiên giả. Chương 126, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Tần Viêm cũng không có gì hứng thú cười trên nỗi đau của người khác, linh dược cốc không may cũng tốt. May mắn cũng được, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Chớ nóng vội xem náo nhiệt, cam đoan mình an toàn mới trọng yếu nhất. Đồng thời Tần Viêm lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Lại nói phúc họa tương y gì, trước mắt ngoài ý muốn biến cố, đối với mình đến nói, không hẳn không phải một cái kỳ ngộ. Phải biết, bởi vì là đại lượng tu sĩ tràn vào, linh dược cốc thế nhưng là tăng lên phòng ngự đẳng cấp, trận pháp mở ra, đệ tử tuần tra, ngoại lai tu sĩ thậm chí không thể tùy ý đi lại. Mình muốn mưu đồ phế đan tự nhiên là thật to bất lợi. Mà trước mắt tựa như một cái cơ hội trời cho. Một cái tu sĩ kim đan đến đây làm dối. Tần Viêm cũng mặc kệ hắn cùng Bách Thảo chân nhân có cái gì ân oán. Đối với cái này vị ma tu cố sự cũng không có mảy may hứng thú. Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể náo một cái long trời lở đất. Lợi như vậy mình liền có thể đục nước béo cỏ. Mà trước lúc này, mình phải tận lực cách khá xa một chút. Nếu không cái khác chỗ tốt không có mò được. Ngược lại bị hai lão quái vật chiến đấu dư bà tai họa. Sự thật chứng minh, Tần Viêm rất thông minh, còn có tự mình hiểu lấy. Ầm ầm. To lớn tiếng bạo liệt truyền vào trong thai, kim quang chói mắt, đáng sợ ma khí thì ngưng tụ thành từng đóa hắc vân, bay khắp toàn bộ bầu trời. Sấm chớp, kiếm khí tung hoành, hai người đều ra thần thông, đánh cái rối tinh rối mù, nhưng mà phổ thông tu tiên giả, căn bản liền nhìn đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là thể ngộ. Bắt đầu hai vị tu sĩ kim đan còn khống chế lấy chiến đấu phạm vi, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người đánh ra chân hỏa, cũng liền không lo được. Vâng! Một đạo kiếm khí dư ba từ giữa không trung rơi xuống. Một cái hố to tại quảng trường bên trên xuất hiện, hơn 10 tên tu sĩ vẫn lạc. Đám người lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, lập tức khóc cha gọi mẹ thành âm một mảnh. Một đám ngu xuẩn. Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra một tia cười nhạt, nhưng ánh mắt bên trong lại có sầu lo. Bởi vì là bạo động rất nhanh liền đã lắng lại, linh dược cốc phái ra tu sĩ duy trì trật tự, đám người chậm chạp triệt thoái phía sau, vẹn vẹn điểm ấy biến cố cũng không có cơ hội để cho mình đục nước béo cỏ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn không công mà lui? Nhưng nếu như thất bại lời nói, mình lại đi đâu tìm trúc cơ đan? Tần Viêm cảm thấy nỗi lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại qua nửa canh giờ lâu. Vâng. Lại là một tiếng cự tiếng nổ truyền vào lỗ tai, toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Nhưng mà cái này âm thanh cự tiếng nổ, lại không phải tới từ đầu đội thiên không. Đám người kinh ngạc, theo tiếng quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, linh dược cốc rất rõ ràng tiêu chí, hỏa diễm sơn, chính xác nói là hỏa diễm sơn bên ngoài tầng kia hỏa màn sáng màu đỏ, một trận chập chờn, sau đó thế mà hư không tiêu thất mất. Không có khả năng. Đám người phản ứng đầu tiên là con mắt nhìn lầm. Nhưng mà bao quát linh dược cốc trưởng môn ở bên trong mấy tu sĩ kim đan, lại bỗng nhiên đứng lên, hóa làm một đạo nói cầu vồng, hướng hỏa diễm sơn bay đi. Các vị đạo hữu nghe cho kỹ, đều lưu tại quảng trường bên trên, không cho phép tùy ý đi lại, như cái kia vị ngoại lai đạo hữu dám tiếp cận hỏa diễm sơn, giết không tha. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dạng này biến cố bất ngờ. Mà đúng lúc này, dị biến lại lên. Mày may dấu hiệu cũng không, quảng trường bên trên một chút tu sĩ đột nhiên trở nên phi thường thống khổ. Có dùng tay ôm lấy đầu lâu, có thì tại lăn lộn đầy đất. Còn có khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ điên cuồng sát ý. Không ổn. Tần Viêm quá sợ hãi, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, nhưng cũng không khỏi được cùng quanh người người kéo dài khoảng cách. Hống, ta muốn giết ngươi. Vừa rồi, còn ôn tồn lễ độ nam tử, giờ phút này đột nhiên biến thành dã thú, hướng phía bên cạnh một người tu sĩ nhào tới. Mà cái này bổ nhào về phía trước, phảng phất biến thành dây dẫn nổ, vừa rồi những vẻ mặt kia cổ quái tu sĩ toàn bộ nổi điên. Không tốt, trong bọn họ độc, là ma đạo thiên phong sát khí tán. Trong truyền thuyết loại độc này, hội mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Đến tột cùng là thế nào chúng độc, chẳng lẽ là hôm qua ăn đồ ăn. Quảng trường bên trên loạn thành một đống, đủ loại thanh âm truyền vào bên tai, cứ việc những cái kia nổi điên, đều chỉ là luyện khí cấp bậc tu tiên giả, nhưng loại tình huống này bên dưới, tạo thành hỗn loạn vẫn như cũ là không như bình thường. Đứng tại quảng trường đừng núp đích. Dạng này mệnh lệnh ai còn hội tuân thủ. Tuyệt đối không nên đem tu sĩ tưởng tượng được phi thường kiên cường dũng cảm, gặp phải to lớn biến cố thời điểm, bọn hắn liền như là phàm nhân giống nhau yếu ớt mà mẫn cảm. Thế là, giải tán lập tức. Thần Viêm đại hỉ, hắn các loại chính là trước mắt thời cơ. Vũng nước đục mới có thể mò cá. Thế là Tần Viêm cũng theo đám người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn tướng mạo bình thường, thần sắc bối rối, tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thế là lẫn trong đám người, rất nhanh liền rời đi quảng trường phạm vi. Tần Viêm cũng không có tiến về Hỏa Diễm Sơn. Kia là rất ngu xuẩn lựa chọn, làm là linh dược cốc trọng yếu nhất cấm địa, coi như nên phái tao ngộ trọng đại biến cố, chỗ ấy phòng thủ cũng tuyệt đối là nghiêm mật nhất, mấy vị kim đan lão tổ đã chạy tới. Thời khắc thế này, chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ muốn đi kiếm tiện nghi, kia không gọi đục nước béo cỏ, gọi là muốn chết. Dù sao mình nưu đồ chỉ là phế đan mà thôi. Bất quá nên phái phế đan phòng ở đâu? Nhất định phải tìm một người hỏi đường, nếu không như không có đầu như con rồi sông loạn tuyệt không phải lựa chọn tốt. Thần Viêm trong lòng như thế nghĩ như vậy. Rất nhanh liền thoát ly đám người, đi vào một nơi hẻo lánh. Người nào, người muốn làm gì? Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng hô quát, sau đó một cao một thấp, hai tên linh dược cốc đệ tử liền tới đến trước mặt. Khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Thật xin lỗi, ta đi lầm đường, quảng trường bên trên phát sinh biến cố, ta muốn rời đi quý phái, nhưng lại không biết đi hướng nào. Xin hỏi hai vị đạo hữu, chỗ nào là lối ra? Người hướng bên kia đi. Kia to con linh dược cốc đệ tử dùng dò xét ánh mắt đánh giá một chút Tần Viêm, sau đó nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng một chỉ. Tạ ơn. Tần Viêm quay người rời đi. Đưa lưng về phía hai người thời điểm, trong mắt của hắn có một đạo lệ mang hiện lên. Tục ngữ nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Tần Viêm tự nhiên không có khả năng thật đến hỏi đường, hướng linh dược cốc đệ tử thỉnh giáo phế đan phòng ở nơi nào. Phương pháp tốt nhất là bắt lấy một cái, thi triển siêu hồn chi thuật. Vậy hắn vừa rồi tại sao phải từ bỏ đâu? Rất đơn giản, hai người mặc dù tu vi không cao, một cái luyện khí tầng 5, một cái luyện khí tầng 6, nhưng lại xuất hiện được 10 phần đột ngột, mình đem ngũ giác lục thức thả ra đều không có phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phụ cận có trận pháp cấm chế, cho nên hai người mới có thể ẩn tàng hành tích, tránh thoát mình ngũ giác lục thức. Đã có trận pháp đem trợ, Tần Viêm cũng không cảm thấy có thể tùy tiện chế trụ hai người, vạn nhất bị bọn hắn trốn vào trong cấm chế, lại kêu gọi đồng môn tương trợ, mình chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Cho nên vừa rồi ứng đối chính là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ một chút, Tần Viêm lại thu liễm một chút thân bên trên khí tức, lúc này tu vi càng thấp càng không để cho người chú ý, thế là đối với người khác mắt bên trong, hắn liền biến thành luyện khí tầng 4 tu tiên giả, mặt mũi tràn đầy thất kinh, như không có đầu như con rồi đi loạn. Ai sẽ để ý một cấp thấp tu sĩ đâu? Tần Viêm đang tìm kiếm mình con mồi, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, cầm tới phế đan phòng tình báo tới. Đột nhiên trong không khí truyền đến nóng bức khí tức, một lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, hướng phía hắn bay vụt đi qua. Ngươi làm gì? Tần Viêm nghiêng người né tránh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn trước mắt Linh Dược Sơn đệ tử, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ ra hỏa này phát hiện mình ý đồ. Chương 127, mạo danh thay thế. Kia là một tướng mạo bình thường ra hỏa, luyện khí tầng 5, 27-28 tuổi. Giao ra ngươi toàn thân trên dưới tiền hàng, ta thả ngươi một con đường sống. Cái gì? Tần Viêm sững sờ, ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm. Ta nói để ngươi giao ra túi trữ vật. Kia linh dược cốc đệ tử cũng có chút khẩn trương. Tục ngữ nói lòng người khó dò, ngoại lai tu sĩ cố nhiên có khả năng mang ý đồ khác, mà đối mặt bất thình lình biến cố, linh dược cốc tu tiên giả, từng cái cũng chưa chắc tất cả đều là môn phái lợi ích cân nhắc. Tỷ như kẻ trước mắt này, xuất thân nghèo khổ, dù cơ duyên xảo hợp, đi bên trên con đường tu tiên, hoàn thành vì linh dược cốc nội môn đệ tử. Mặt ngoài thượng lệnh người ghen tị, nhưng hắn mình, luôn luôn buồn rầu tại tài nguyên tu luyện không đủ. Vừa mới trưởng môn chân nhân truyền hạ lệnh dụ, để bọn hắn phụ trách duy trì trật tự, nếu có người xông loạn, thì giết không tha, mà chính là cái mệnh lệnh này, để hắn động lên lệch ra đầu góc. Mình có thể tìm một chút lạc đàn ngoại lai tán tu, đem diệt trừ, liền nói đối phương mưu đồ làm loạn, dạng này hắn thân bên trên linh thạch đang dược, há không liền về mình. Ý nghĩ này để hắn động tâm, dù sao hiện tại tràng diện như thế hỗn loạn, sau đó cũng không có khả năng có người truy tra, mình chỉ cần cẩn thận, xác định mục tiêu tu vi yếu hơn mình, quả thực một vốn bốn lời. Mặc dù hắn cũng có một chút khẩn trương, nhưng lại không cách nào dập tắt kia dâng lên lòng tham cùng ác nghiệm, thế là liền có vừa mới một màn kia. Thần Viêm là cái thứ nhất bị hắn nhìn chúng tu tiên giả. Không thể không nói người anh em này vận khí quả thực quá suy. Người muốn ta túi chữ vật. Thần Viêm nhịn không được bật cười. Không sai, ngươi nhanh lên giao ra. Kia linh dược cốc đệ tử biểu lộ có chút bất an, đối phương phản ứng không khỏi quá bình tĩnh một chút. Nhưng mở cung không có quay đầu tiễn, chuyện cho tới bây giờ, luôn không khả năng từ bỏ, thế là hắn đành phải giả trang ra một bộ hung dữ biểu lộ. Thần Viêm thở dài, cái này thật đúng là cơ hội trời cho. Hắn còn buồn rầu đi đâu mà tìm lạc đàn linh dược cốc đệ tử, không có nghĩ tới tên này liền đụng vào trước mắt. Mà lại mình không cần có bất luận cái gì lương tâm bên trên bất an. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Thế là tiếp xuống quá trình không cần nhiều lời, chỉ là luyện khí tầng 5 tu tiên giả, nếu như Tần Viêm còn không thể nháy mắt chế phục, vậy hắn tìm khối đầu hũ đụng chết. Thợ săn biến thành con mồi, sau một khắc tên kia đã không thể động đậy. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là linh dược cốc, nếu như ngươi gây bất lợi cho ta, bản môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, uy hiếp như vậy thực sự bất lực, đối với đưa tới cửa con mồi, Tần Viêm lại nào có đem thả đi đạo lý. Hắn mắt điếc thai ngơ, tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng bắt lấy đối phương đầu lâu, thi triển siêu hồn chi thuật. Trôi qua rất nhanh một thời gian uống cạn chung trà, Tần Viêm trong tay hỏa quang cùng một chỗ, kẻ trước mắt này lập tức biến thành cho tàn. Đương nhiên, túi trữ vật sẽ không bỏ qua, cũng không phải ham bên trong tiền hàng, mà là có khác công dụng. Sau đó Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, đem thần thức thả ra, cũng không có phát hiện cái khác tu tiên giả, nơi này rất tiến lặng. Hắn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, tại bên hông gỗ, một cái bình ngọc đập vào mi mắt, mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một đậu phụ lớn nhỏ đan hoàn. Dịch dung đan. Tần Viêm hội huyền âm nghĩ dung thuật, này thần thông 10 phần cao minh, một khi thi triển, liền xem như cao mình hai cái đại cảnh giới tu sĩ cũng không thể khám phá. Bất quá này thần thông cũng có nhược điểm, chính là mỗi lần biến ảo chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, lần nữa thi triển, cần nghỉ ngơi dòng dã một ngày, hoặc là phục dụng một loại chân quý tiên đan. Chính là trước mắt dịch dung đan. Lần này ra ngoài, Tần Viêm xem chừng huyền âm nghĩ dung thuật sẽ có cực lớn công dụng, thế là vì vượt qua nhược điểm, dùng nhiều tiền, thu mua đến dòng dã một bình dịch dung đan. Quả nhiên là lo trước khỏi họa. Lúc này hắn liền một lần nữa đem huyền âm nghĩ dung thuật thi triển. Tướng mạo thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh đổi thay đổi, rất nhanh, liền trở nên cùng vừa rồi tên kia không may linh dược cốc đệ tử giống nhau như lúc. Tần Viêm lại từ hắn trong túi trữ vật, lấy ra một bộ linh dược cốc phục sức xuyên lên, lại treo bên trên lệnh bài, như thế coi như cùng quen biết người gặp mặt, cũng có thể man thiên quá hải. Thông qua siêu hồn thuật, Tần Viêm biết được gia hỏa này gọi Tôn Hỏa, là phái này một nội môn đệ tử, bởi vì là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, cho nên bí quá hóa liều. Đáng tiếc không may gặp được mình. Bây giờ vừa vặn mạo danh thay thế, mượn dùng hắn thân phận, tiến về phế đan phòng. Oeng. Nơi xa, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào trong thai, toàn bộ linh dược cốc đã là hỗn loạn tương bừng, lại có một ít ma đạo tu sĩ xung ra. Bách Thảo chân nhân kinh sợ gặp nhau thanh âm truyền vào bên tai, ngươi không phải Nghiêm sư đệ, các hạ đến tụt cùng người nào, vì sao mạo danh thay thế? Nói nhảm nhiều như vậy, muốn biết liền đi âm tào địa phủ. Ô Vân ngập đầu, toàn bộ quảng trường khắp nơi đều tràn ngập u hắc ma khí. Hoặc là các ngươi giao ra món kia bảo vật. Bảo vật gì? Hừ, chuyện cho tới bây giờ còn muốn giả ngu, không quan hệ, sát quang các ngươi, chính chúng ta tìm cũng giống như vậy. Kia ma khí bên trong truyền đến một trận cuồng tiếu, sau đó ngưng kết thành một cái cực lớn năm đấm, chừng dài khoảng 10 trượng, liền như là một cái cực lớn cột sát, hung hăng hướng phía Bách Thảo chân nhân đập tới. Si tâm vọng tưởng. Bách Thảo chân nhân tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, một đạo pháp quyết đánh ra, đỉnh đầu phi kiếm nên phong liền trường. Sau đó lại biến thành một đầu cự mãng, lắc đầu vây đuôi, hướng về kia ma khí ngưng kết nắm đấm nên đón tiếp lấy. Oeng. Cả hai va chạm phảng phất dung chuyển thiên địa, dư ba tứ tán mà ra, lúc này bọn hắn nhưng chú ý không lên, có thể hay không thai họa cái khác tu tiên giả. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm Sơn bên kia, càng là linh quang diệu nhãn, ma khí trùng thiên, linh dược cốc mấy vị kim đan lão tổ, cùng không biết từ nơi nào xuất hiện mấy vị cường đại ma tu, chính thi triển thần thông, từng đôi tranh đấu. Trang diện càng phát ra hỗn loạn. Về phần những cái kia ngoại lai tu tiên giả, từng cái thần sắc mờ mịt, không rõ hảo hảo một trận khánh điện, tại sao lại diễn biến thành quang cảnh như vậy, đương nhiên cũng không ít mắt lộ vẻ hưng phấn, có là cười trên nỗi đau của người khác, còn có, thì là cùng Tần Viêm muốn đục nước béo cỏ. Có người hoan hỉ có người sầu. Tần Viêm ngẩng đầu, ngắm nhìn nơi xa quảng trường cùng hỏa diễm sơn kia hỗn loạn một màn, hắn cũng không hiểu linh dược cốc tại sao lại gặp phải dạng này biến cố, nhưng đối với mình đến nói, hiển nhiên là cơ hội trời cho. Sau đó Tần Viêm liền dựa theo tôn hỏa ký ức, hướng về phế đan phòng sở tại địa phương mà đi. Chính là nơi này. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Viêm đạt tới tầm nhìn. Nhìn qua trước mắt khí thế kia rộng rãi kiến trúc, hắn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không giống với Lạc Tuyết Tông, linh dược cốc cam hiểu thuật luyện đan, thậm chí có thể nói là lấy cái này kỹ năng làm là lập phái cơ sở, cho nên phế đan phòng quy mô muốn so Lạc Tuyết Tông lớn. Trước mắt là một tòa ngàn trượng cao sơn, mặc dù đàm không lên cỡ nào hùng vĩ trắng lệ, nhưng cũng xanh ngắt xanh biếc. Linh dược cốc phế đan phòng liền xây ở sườn núi vị trí, thấp thoáng tại cây xanh ở giữa, có thể thấy được không ít đỉnh đài lầu các, mà nơi này linh khí thế mà không tệ. Chương 128, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thông qua siêu hồn thuật, từ tôn hỏa trong trí nhớ, Tần Viêm biết được, lấy đan đạo lập phái linh dược cốc đối phế đan phòng cũng có chút coi trọng. Mấy ngàn năm qua bọn hắn một mực tại nghiên cứu đem phế đan một lần nữa rèn luyện, đem bên trong tạp chất chiết xuất ra phương pháp, mặc dù không có thành công, nhưng cũng bởi vậy, đối phế đan quản lý có chút coi trọng. Nơi này phế đan phòng quản sự, cũng không phải khiến người chế rêu chức vị, mà là một cái có phần làm trọng yếu chức quan béo bở, từ trước đến nay là từ một tên chân truyền đệ tử đảm nhiệm quản sự. Trừ cái đó ra còn có bốn tên phó quản sự, cũng đều là thực lực không kém nội môn đệ tử. Mà tại phế đan phòng bốn phía, cũng có cấm chế cạm bẫy, cũng may không phải rất lợi hại, dù sao linh dược cốc mặc dù coi trọng nơi đây, nhưng cũng minh bạch phế đan thứ này, bình thường tình huống hạ, là không có tu tiên giả sẽ đi mưu đồ. Cho nên coi trọng về coi trọng, nhưng cũng không cần thần hồn nát thần tính, đầu nhập quá nhiều tài nguyên, cũng là không cần thiết. Tỷ như nói giờ phút này, linh dược cốc hỗn loạn tương bừng, lâm vào to lớn nguy cơ, nhưng dù sao lập phái mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, lại có mấy vị kim đan lão tổ chủ trì đại cục, cho nên trừ ban đầu bối rối, rất nhanh liền vận chuyển, chúng đệ tử chấp sự mỗi người quản lý chức vụ của mình, giống hỏa diễm sơn, tàng thư các, còn có tổ sư từ đường này một ít trọng yếu địa phương, đều phái chuyên môn người thủ hộ, không cho địch nhân lấy thời cơ lợi dụng. Hủy bỏ đan phòng, thì không có dạng này đãi ngộ, thứ nhất là nhân thủ không đủ, thứ hai nơi này cũng liền linh dược cốc mình coi trọng, ngoại nhân thì căn bản không nhìn ở trong mắt, tướng tin cho dù có người mưu đồ làm loạn, cũng không có đạo lý sẽ đến đánh phế đan chủ ý. Dạng này cách nghĩ không sai, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Viêm chính là ngoại lệ người. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, dù sao phế đan phòng coi như không tăng cường phòng ngự, cũng có một tên chân truyền, bốn vị nội môn đệ tử, lại thêm lên cạm bẫy cấm chế, đối với mình mà nói không phải tốt như vậy xông. Xông vào hội đánh rắn động cỏ, coi như kia năm người lấy thực lực mình có thể đối phó, vạn nhất đối phương phát ra tín hiệu cầu cứu, mình coi như không dễ làm. Cho nên cân nhắc lợi hại, Thần Viêm quyết định chỉ lấy. Đối với huyền âm nghĩ dung thuật hắn vẫn là có lòng tin, coi như kim đan lão tổ, cũng không thể khám phá, cho nên cái này thân phân mình phải thật tốt lợi dụng một phen, tốt nhất có thể trà trộn vào đi, không đánh mà thắng, lấy được mình muốn đổ vận. Tận lực không đánh rắn động cỏ, nghĩ tới đây Tần Viêm trong lòng đã có lập kế hoạch. Thế là hắn không có ẩn tàng thân hình, thuận đường núi, nên ngang hướng phế đan phòng mà đi. Rất nhanh liền đến, đập vào mi mắt là một mảng lớn hoa mỹ tráng lệ kiến trúc, thấp thoáng tại cây xanh ở giữa, đồng thời còn bao phủ một tầng màn sáng. Linh dược cốc lúc này ngoại địch xâm lấn, hỗn loạn tương bừng, mặc dù về tình về lý, sẽ không có người đến mưu đồ nơi đây, nhưng cấm chế trận pháp nhưng cũng mở ra. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thời khắc thế này, đương nhiên không có ai sẽ đi tiết kiệm linh thạch tới. Tần Viêm đánh ra trước mắt một màn, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm may mắn, Man Thiên Quá Hải mượn dùng tôn hỏa thân phận là đúng, nếu không đối phương phòng bị nghiêm mật như vậy, muốn xông vào cực không dễ dàng. Phế đan phòng trọng địa, không quan hệ người nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới đi vào kiến trúc phía trước, liền có tiếng hò hét truyền vào bên tai, sau đó màn sáng bên trong một tên thiếu niên thân ảnh hiện hiện. Ta chính là nội môn đệ tử tôn hỏa, phụ mệnh đến đây thủ vệ nơi đây. Tần Viêm mặt không đổi sắc, một bên nói, một bên tay háo phất một cái, theo hoạt động, một mai lệnh bài chậm rãi hướng phía trước bay qua. Không có gặp phải mảy may ngăn cản, lệnh bài từ màn sáng bên trong xuyên qua, thiếu niên kia tiếp nhận xem xét, kiểm tra thực hư không sai, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, tiên sư đợi chút. Nói hắn lấy ra một mặt trận kỳ, nhẹ nhàng lắc lắc, màn sáng tách ra, một đường kính hơn một trượng thông đạo đập vào mi mắt. Thần Viêm trong lòng một thích, vội vàng đi vào. Cho tiên sư làm lễ. Miễn đi. Thiếu niên kia hai mươi mấy tuổi niên kỷ, là một tên tạp dịch, mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn. Bây giờ linh dược cốc hỗn loạn tương bừng, nhân thủ không đủ, thời khắc thế này, làm sao sẽ còn để người đến phế đan phòng tiếp viện, nơi này lại không có gì bảo vật quý giá. Phảng phất nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, sau đó sắc mặt nhưng lại trở nên nghiêm túc, ta tới đây, là phụng sư thúc pháp chỉ, có chuyện quan trọng cùng mấy vị sư huynh thương nghị, không biết quản sự cùng mấy vị phó quản sự ở đâu. Thấy Tần Viêm nói đến rất trọng, kia tạp dịch thiếu niên coi như trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, cũng lập tức tan thành mây khói mất, vội nói, quản sự đại nhân không ở nơi này. Cái gì, hắn không tại. Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, trong lòng kinh hỉ, đương nhiên mặt ngoài mặt bên trên lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Không sai, Lữ sư huynh đến quảng trường đi. Đối phương không nghi ngờ gì, giam ba câu liền nói rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai họ Lữ kia chân truyền đệ tử tuy là phế đan phòng quản sự, nhưng cũng sẽ không lúc nào cũng đợi ở chỗ này, nhất là hôm nay thời gian này, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện. Thế là hắn cũng chạy tới quảng trường xem náo nhiệt đi. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Thần Viêm càng phát ra vui vẻ. Tiên môn chân truyền không thể coi thường, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng không phải ba chiêu hai thức lần liền có thể cầm được xuống tới. Hết lần này tới lần khác tên kia lại không ở chỗ này chỗ, vẹn vẹn còn lại xuống bốn cái nội môn đệ tử. Vậy là tốt rồi, đối phó rất nhiều. Kia mặt khác bốn cái sư huynh đâu, nhanh chóng để cho bọn họ tới thấy ta, liền nói ta phụng sư thúc pháp chỉ. Có chuyện quan trọng cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện thương nghị. Vâng. Tần Viêm diễn kỹ không thể chê, kia tạp dịch đem hắn đưa đến lệch ra điện nghỉ ngơi, sau đó liền chạy vội tiến đến thông chi mấy tên phó quản sự. Mà Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi, đánh giá một chút trước mắt kiến trúc, sau đó tại bên hông gỗ lấy ra một tờ linh phủ. Đem tế ra ngoài, đồng thời quát lên, lên. Lập tức, linh lực xúc động phong ấn trận pháp, kia thiêu đốt lá bùa biến thành một cái nho nhỏ âm dương bắt quái, sau đó cấp tốc lên nhanh. Bay ra ngoài điện, đem trọn tòa nhà kiến trúc bao phủ. Chốc lát, tạo thành bát quái quang mang càng ngày càng mờ, sau đó tất cả dị tượng biến mất, hoàn cảnh lại khôi phục nguyên dạng, bất quá cái này vẹn vẹn biểu tượng, trận pháp đã bố tại thiền điện chung quanh, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể đem cấm phong. Làm tốt đây hết thảy, Thần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó liền dù bận vẫn ung dung đợi. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân truyền vào lỗ thai, sau đó thiền điện cửa cũng bị đẩy ra, ba nam một nữ. Hết thảy bốn tên tu tiên giả đi đến, đều là 20-30 năm tuổi, trong đó tu vi cao nhất, cũng bất quá luyện khí tầng 6 mà thôi, thấp còn chưa kịp tôn hỏa, Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, sự tình tựa hồ so chính mình tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, xoay người thi lễ một cái, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Ngươi là phụng cái kia vị sư thúc pháp chỉ, triệu tập ta các loại không biết đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Trong bốn người cầm đầu, là một thân tài thon gầy nam tử. Tựa hồ vẫn là tính nôn nóng, vừa thấy mặt liền mở miệng hỏi. Tự nhiên là tạp vụ điện Mã Sư Thúc. Tạp vụ điện, Mã Sư Thúc. Bốn người lấy làm kinh hãi, biểu lộ đều trở nên cung kính. Tạp vụ điện tên như ý nghĩa, trông coi trong môn các đệ tử tạp vụ, quyền thế tự nhiên là không như bình thường. Chương 129, Linh Đan Diệu Dược cùng khách không ngợi mà đến. Không biết Mã Sư Thúc phái sư đệ tới chỗ này, có dặn dò gì? Tần Viêm cười không nói, ra hiệu bọn hắn đến gần mấy bước, chuyện này quan hệ trọng đại. Không thể rơi vào những người khác trong thai. Nha! Bốn người không nghi ngờ gì, đồng thời trong lòng cũng càng phát ra tò mò. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không đối Tần Viêm thân phận sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, truy cứu nguyên do, vẫn là bởi vì là phế đan phòng thực sự không có gì tốt như đồ. Mắt thấy song phương đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Mã sư thúc nói, Tần Viêm lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sát khí lộ ra, mảy may dấu hiệu cũng không. Liền một quyển sông tu vi cao nhất thon gầy nam tử vánh ra. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Khoảng cách gần như vậy, đừng nói đối phương không có phòng bị, coi như toàn thân chăm chú, chỉ là một luyện khí tầng 6 tu tiên giả cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở hắn nằm đấm. Đối phương thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, liền cảm giác ngực đau xót, thân bên trên đã nhiều một to bằng cái bát tô lỗ nhỏ, tiên huyết chảy ròng. Ngươi, ngươi! Hắn kinh sợ gặp nhau, ánh mắt lại là sợ hãi, lại là mờ mịt. Lại cảm thấy sức lực toàn thân biến mất, ba một tiếng té ngã trên đất. Ba người khác ngây ra như phỗng. Mà cơ hội tốt như vậy, Thần Viêm tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Tay áo phất một cái, hỏa cầu băng truy bay lượn mà ra, lại không phải hắn thi triển pháp thuật, mà là tế ra uy lực mạnh mẽ linh phủ. Thời khắc thế này nhất định phải giải quyết dứt khoát, cho nên hắn không chút nào keo kiệt, đồng thời tâm niệm vừa động, khởi động trận phủ. Cả tòa thiền điện bị một tầng thật dày màn sáng bao phủ lại, đối phương coi như muốn chạy trốn, cũng trước hết đem cấm chế đánh vỡ, mà mọi người nhận là Tần Viêm sẽ cho bọn hắn thời gian này cùng cơ hội a. Bắt rùa trong hũ. Đây chính là Tần Viêm kế sách, tuyệt không phức tạp, nhưng có đôi khi, càng đơn giản đồ vật càng hữu hiệu, nhất là kia vị họ Lữ chân truyền đệ tử không tại, chỉ là mấy cái thực lực không cao nội môn, đối phó, quả thực không có chút nào độ khó. Chỉ cần bọn hắn vẫn lạc, cái này phế đan phòng liền thành mình vật trong túi, muốn cái gì tùy tiện cầm là được rồi. Hết thảy đều so tưởng tượng thuận lợi. Lấy Hưu Tâm tính vô tâm, lại thêm lên thực lực nghiền ép, trước mắt cái này bốn người, đừng nói cùng hắn đấu pháp, ngay cả nghĩ tạo thành một tia phiền phức cũng không đủ tư cách. Đều bị chém giết. Cũng không phải là Tần Viêm tâm ngoan thủ lạn, mà là thời khắc thế này khẳng định không thể có lòng dạ đàn bà nói chuyện, nếu không chính là cho mình chiêu thai nhạ họa, hắn thậm chí đối một người trong đó thi triển siêu hồn chi thuật. Tôn Hỏa dù cũng là linh dược cốc đệ tử, nhưng cũng không tại phế đan phòng làm việc, đối với nơi này hết thảy đều không hiểu rõ, cho nên hắn cần thông qua siêu hồn, tới đến mình muốn manh mối. Kết quả là rất làm người vừa lòng. Tần Viêm lấy bốn người túi trữ vật cùng đại biểu thân phân lệnh phủ, liền triển khai thân pháp hướng về phía trước chạy như bay. Hoạt động phải nhanh, thừa dịp chỗ này sự tình chưa truyền ra, lấy mình muốn đồ vật, sau đó trốn mất. Một đường bên trên không có gặp phải cái gì ngăn cản, tiên sư nhóm sự tình tạp dịch đệ tử cũng không dám quản, huống chi bọn hắn thật lấy là, Tần Viêm là phụng mệnh mà tới. Cứ như vậy, bất quá nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Viêm liền đi tới một cái cùng loại nhà cấp 4 kiến trúc. Thông qua siêu hồn có được, trúc cơ đan phế đan, liền cất giữ tại nơi này, bất quá Tần Viêm cũng không có lô mãng xông vào, bởi vì nơi này cũng có cấm chế, tự tiện xông vào không có quá ngon. Đối với phá trận, hắn đã không có thời gian cũng không hứng thú, thế là liền từ trong ngực lấy ra một đại biểu thân phân lệnh phù, là vừa rồi kia thon gầy nam tử chi vật. Tần Viêm đem lệnh phù giơ lên cao cao, hướng bên trong rót vào pháp lực. Siêu. Một đạo hồng quang bắn ra. Trước mắt nhà cấp 4 biến mất, thay vào đó là một mặt vách núi. Không sai, chính là vách núi, Tần Viêm trong lòng một thích, không chút do dự đi tới. Rất nhanh hắn liền đâm vào vách núi bên trên, nhưng mà lại không có vỡ thạch bay lên, ngược lại giống như là dung nhập trong nước đồng dạng, toàn bộ thân thể, trực tiếp chui vào vách núi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên giới chính là thần kỳ như vậy. Tần Viêm mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần cảm thán chi ý, mình cũng là phế đan phòng quản sự, nhưng mà Lạc Vân Tông phế đan phòng, lại cơ hồ không đề phòng, nào giống nơi này nguy cơ tứ phía. May mắn mình thông minh, trước chế phục kia mấy tên nội môn đệ tử, hơn nữa còn thi triển siêu hồn chi thuật tìm hiểu tình huống, cầm bọn hắn thân phân lệnh phù, nếu không muốn phá trận tiến vào nơi này cũng không dễ dàng. Lúc này hắn giống như là tại một cái thông đạo bên trong, bốn phía đen xì, thần thức cũng không thể cùng xa, nhưng Tần Viêm cũng không hoảng. Thông qua siêu hồn biết đây đều là tình huống bình thường, chỉ cần xuyên qua cái thông đạo này, liền có thể đến chứa đựng phế đan khố phòng. Quả nhiên, lại đi một hồi, phía trước sáng tỏ thông suốt. Tần Viêm từ vách núi bên trong xuyên ra, đập vào mi mắt là một cái nho nhỏ sân nhỏ. Chim hót hoa nở, nhưng hắn nhưng chú ý không lên thưởng thức, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rất phòng lớn ở giữa, bày biện lại rất đơn giản, từng dây giá gỗ, phía trên đặt vào to to nhỏ nhỏ bình bình lọ lọ, không cần phải nói. Bên trong giả chính là phế đan. Tần Viêm đại hỉ, phí đi không nhỏ khó khăn chắc trở, cuối cùng đã tới nơi đây, kia còn có cái gì tốt khách khí, thế là hắn đưa mắt nhìn quanh, đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có thu hoạch. Tần Viêm đi vào bên tay trái giá gỗ phía trước, nơi đó thả một loạt tất cả đều là trúc cơ đan phế đan, khoảng chừng trăm quả. Tần Viêm toàn bộ đem thu vào chữ vật đại. Mặc dù mình trúc cơ khẳng định không dùng đến nhiều như vậy, nhưng nhiều chuẩn bị một chút cũng không sai. Chuyến này mục đích xem như là đến, nhưng hắn cũng không chuẩn bị lập tức rời đi. Tục ngữ nói cơ hội khó được, cùng là phế đan phòng, nhưng mà nơi này đan dược chủng loại cùng số lượng, đều xa không phải Lạc Vân Tông phế đan phòng có thể so sánh, nhập bảo sơn ha có chỉ cầm một điểm tài bảo đạo lý. Thế là Tần Viêm ánh mắt đảo qua, chuẩn bị chọn lựa cái khác bảo vật quý giá. Hắn bây giờ đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, lập tức liền muốn trúc cơ, thế là thích hợp luyện khí tu sĩ đan dược, tự nhiên không cần thiết lại thu thập. Người muốn là lâu dài cân nhắc. Hiện tại hắn sở thuộc ý, đều là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược, trước dự trữ một chút. Tỷ như nói, bồi nguyên đan, bách thảo đan, Tần Viêm ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hoạt động cấp tốc, rất nhanh liền đem trong phòng thích hợp đan dược tất cả đều cầm xong. Thu hoạch cực lớn, nhưng tiếp xuống Tần Viêm cũng gặp phải lựa chọn, rời đi, vẫn là tiếp tục đi lấy càng nhiều phế đan đâu. Theo lý thuyết hẳn là thấy tốt thì lấy, nhưng Tần Viêm trong lòng rõ ràng, trước mắt cơ hội quả thực khó được. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Hắn rất xoan suýt, nhưng không có một mực do dự, thời gian cấp bách, Tần Viêm rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Hắn không hề rời đi, mà là tiếp tục hướng về phía trước, chuẩn bị cầm càng nhiều phế đan. Bây giờ linh dược cốc hỗn loạn tương bừng, chỉ cần mình hoạt động nhanh một chút, nên vấn đề không lớn. Cứ như vậy, xuyên qua một cái sân nhỏ, Tần Viêm lại đi tới một cái phòng, bên trong cũng bày đầy bình bình lọ lọ, hắn đang chuẩn bị động thủ cầm lấy, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm thần sắc nhất biến, cảm giác có người tiếp cận nơi đây, thế là không nói hai lời, bận bịu thi triển ẩn thân thuật, lại thu liễm toàn thân khí tức, giấu ở một không làm người khác chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Rất nhanh tiếng bước chân rõ ràng, một người đi vào phòng, Tần Viêm lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua, cả người trợn mắt hốt mồm. Là hắn? Gia hỏa này tại sao lại tới nơi này? Chương 130, hoan gia ngõ hẹp cùng thần bí bảo vật. Cũng khó trách Tần Viêm kinh ngạc, nguyên bản hắn lấy là đến sẽ là linh dược cốc đệ tử, tỉ như nói kia vị họ Lữ chân truyền, phế đan phòng quản sự. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng đối phương tiến hành một trận ác chiến. Nào biết được lại đoán sai, tới là một tên gia hỏa khác. Đỗ Dung Kiệt. Không sai, chính là cái kia Đỗ gia, trước đây không lâu, có một bên chi trở về, còn mang đến một vị thiên tài, phong thuộc tính dị linh căn, lại trời sinh hỏa linh chi thể. Lần này Đỗ gia cũng tới tham gia khánh điện, sớm đi thời điểm, hắn tại quảng trường bên trên thấy được vị thiên tài này. Nguyên bản nhận không ra, bất quá chung quanh lại có chuyện tốt tu tiên giả, từ bọn hắn nghị luận bên trong, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ là hắn tới nơi này làm gì? Thần Viêm cũng không tướng tin đối phương là đi lầm đường. Tâm dưới cực kỳ hiếu kỳ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, càng phát ra cẩn thận ẩn tàng từ bản thân hành tích tới. Mà Đỗ Dung Kiệt cũng không có phát hiện hắn tung tích, đã tiến vào phế đan phòng, liền lục tung tìm kiếm lên thứ gì tới. Bất quá rất hiển nhiên, hắn tìm kiếm cũng không phải là phế đan. Tần Viêm càng phát ra ngạc nhiên, âm thầm cô, hẳn là mình tại trong lúc vô tình lại phá vỡ cái gì đại bí mật. Theo lý, hắn chuyến này đã đạt đến mình mục đích, không nên phức tạp. Nhưng vừa đến, người đều có hiếu kỳ, thứ hai hiện ở loại tình huống này, mình tương đương với bị đối phương ngăn ở gian phòng bên trong, coi như muốn rời khỏi, cũng là không thể nào. Như thế 100% hội đánh rắn động cỏ, mà thôi, nhập ra tùy tục, trước xem tình huống một chút, lại làm định đoạt, có đạo là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nói không chừng trước mắt ngược lại là mình cơ duyên đâu. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, Tần Viêm cũng liền bình tâm tĩnh khí, nhìn đối phương đến tuột cùng dự định như thế nào. Tên kia lục tung nửa ngày, lại tựa hồ như cũng không có đạt được muốn chi vật, mặt bên trên hiện lên một tia thất vọng, rời khỏi gian phòng này, tiếp tục đi về phía trước. Hô! Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt mình giấu đầy đủ bí ẩn, bách cần huyền nghị công có thể thu liễm toàn thân yêu khí cùng pháp lực, nếu không vừa rồi, kém chút liền bị đối phương phát hiện. Bất quá gia hỏa này đến tột cùng đang tìm cái gì? Cái này vị Đỗ gia thiên tài tại sao lại mưu đồ làm loạn đâu? Hắn cùng bên ngoài những cái kia ma tu có hay không liên lụy, vẫn là cùng mình đồng dạng, vẹn vẹn may mắn gặp dịp, liền thừa dịp loạn đục nước béo cỏ. Trong lúc nhất thời vô số nghi vấn trong đầu hiện hiện mà lên. Đồng thời hắn cũng gặp phải lựa chọn, muốn hay không theo sau. Tần Viêm không do dự, rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, lặng lẽ đi theo kia Đỗ Dung Kiệt đằng sau. Mặc dù không biết đối phương mục đích, nhưng làm là người đứng xem cũng không khó đánh giá ra, hắn mưu đồ đồ vật chỉ sợ không thể coi thường. Muốn khó mà nói kỳ là gạt người, mà lại đừng quên mình cùng Đỗ gia nhưng có lấy thâm cừu đại hận, về tình về lý sao có thể làm cho đối phương đã được như nguyện đâu. Mà thôi, liền mạo hiểm một lần, đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không do dự nữa, tận lực thu liễm mình khí tức, như một sợi u hồn, lặng yên đi theo phía sau đối phương. Cứ như vậy xuyên qua đình đài lầu cát, trước trước sau sau bọn hắn lại tiến vào mấy cái tổn chữ phế đan khố phòng, kia Đỗ Dung Kiệt đều không ngoại lệ đều muốn lục tung một phen. Nhưng mà tất cả đều không thu hoạch được gì, hắn biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng lo lắng. Không chỉ hắn, Tần Viêm cũng đang lẩm bẩm, gia hỏa này đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy, thời gian trì hoãn được càng lâu càng nguy hiểm, nếu không mình vẫn là rời đi trước. Nhưng cuối cùng vẫn không bỏ, đúng lúc này, Đỗ Dung Kiệt đem một cái thịnh giả phế đan cái bình trộm trong tay, mở ra nắp bình, đem tất cả đan dược tất cả đều đổ ra. Đen xỉ, không chút nào thu hút. Xem ra đồng dạng là không có thu hoạch. Nhưng mà Tần Viêm lại đuôi lông mày khẽ động, trong đó một hạt đan dược lúc rơi xuống đất đợi, bước lên bụi mù phải lớn một điểm, nói rõ viên này đan dược muốn trọng một chút, nhưng rõ ràng thể tích xấp xỉ như nhau. Như tại bình thường hắn cũng sẽ không để ý nhỏ như vậy sự tình, vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng trong lòng có một điểm suy đoán. Chẳng lẽ nói, cẩn thận không chỉ Tần Viêm một cái, Đỗ Dung Kiệt cũng đồng dạng phát hiện, sắc mặt hắn một thích, lập tức đem nơi đó đen xỉ phế đan nhặt lên, đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Sau đó nhẹ nhàng bóp nát viên này phế đan. Bên trong quả nhiên có khắc càn khôn, thế mà cất giấu một tay khăn bộ dáng sự vật, đương nhiên vô cùng vô cùng kinh bạc, triển khai về sau, cùng bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn. Đỗ Dung Kiệt mặt bên trên toát ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn cảm giác sau lưng bắn ra kinh người yêu khí. Đỗ Dung Kiệt biểu lộ có chút hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là không phải mình cảm ứng ra sai. Tại cái này đầm rồng hang hổ bên trong, gặp phải địch nhân không hiếm lạ, nhưng làm sao lại có yêu khí? Phải biết nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, lần này linh dược cốc khánh điện, nhưng cũng không có yêu tu tới tham gia. Mà cái này một hoảng hốt, phản ứng liền chậm một nhịp. Trái lại Tần Viêm, thì là toàn lực ứng phó. Vừa đến, tên người, bóng cây, gia hỏa này thật lớn danh khí, thực lực xa không phải tại Bách Yêu Cốc bên trong bị mình diệt đi Đỗ gia ba huynh đệ có thể so sánh. Thứ hai thân ở đầm rồng hang hổ, về tình về lý, đều phải tốc chiến tốc thắng, nếu không hơi một trì hoãn, gây nên bên ngoài chú ý, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên Tần Viêm cũng không có thăm dò, vừa ra tay chính là giết, hóa thân yêu ma, đồng thời phất tay tế ra hơn 10 cái phù lục. Lập tức đẩy trời phong nhận lôi hỏa hướng phía đối phương gào thét mà rơi. Đồng thời hắn thì sử dụng di hình hoán ảnh thần thông, đi tới đối phương sau lưng, một quyền đối đầu của hắn, hung hăng đánh ra. Đỗ Dung Kiệt mặt mũi trắng bệnh, biến cố đến mức như thế đột nhiên, hắn đâu còn có thời gian cân nhắc, linh dược cốc phế đan phòng bên trong, tại sao lại xuất hiện yêu quái. Bất quá trong trước mắt, mình liền mạng sống như treo trên sợi tóc. Không kịp tránh, cũng không có thời gian tế ra bất luận cái gì phòng ngự bảo vật, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đem toàn thân pháp lực, rót vào treo ở bên hông một khối ngọc bội bên trong. Kia là Đỗ gia lão tổ bàn cho hắn bảo mệnh chi vật, lập tức cả khối ngọc bội linh quang đại tác, huyễn hóa ra một tầng dày đặc dị thường màng bảo hộ, đem cả người hắn bao khỏa. Sau một khắc, vèo, vèo, vèo, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, Tần Viêm chỗ tế ra phủ lục uy lực không thể coi thường, lại thêm lên hắn hóa thân yêu ma sau một kích toàn lực. Ngọc bội kia cũng ngăn cản không nổi, biến thành màng bảo hộ mặt ngoài xuất hiện vô số nhện vong vết dạng, sau đó như pha lê vỡ vụn mất. Đỗ Dung Kiệt bị hung hăng đập bay, đụng bên trên vách tường, cũng không có bay ra ngoài, bởi vì là Tần Viêm đã tại chung quanh bố xuống một cái trận phù, hắn cũng không muốn để trong này động tĩnh bị bên ngoài người cảm giác được. Thế là đem mình cùng địch nhân đều vây ở trong trận pháp. Bất quá phương pháp kia mặc dù hữu hiệu, lại cũng không có thể bảo chứng ẩn tàng bao lâu, vẫn là câu nói kia, muốn không làm cho chú ý, phương pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, thuần thục đem trước mắt địch nhân chém giết. Cho nên thấy một kích không thể hiệu quả, Tần Viêm không chút do dự lại tế ra mấy trường linh phủ, trừ công kích loại pháp thuật, còn có tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, thiết giáp điện quang hổ. Thú hồn phủ. Chương 131, 36 kế tẩu là thượng sách. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm tự nhiên sẽ không giấu giốt, có thể nói là các loại thủ đoạn thần thông tề xuất. Đối phương thì trừng lớn hai mắt, trước mắt thú hồn là như thế nhìn quen mắt, hắn mặt bên trên toát ra thống hận chi sắc, Đỗ Dung Vũ ba người, là bị ngươi yêu quái này. Nói nhảm nhiều như vậy. Tần Viêm mới sẽ không thay hắn giải hoặc, nhào tới quyền đấm cước đá, hóa thân yêu ma về sau, còn có thể từ đầu ngón tay bắn ra từng đạo hữu ám trùng sáng, uy lực so phổ thông ngũ hành pháp thuật lớn. Bất quá Đỗ Dung Kiệt cũng không phải chỉ là hư danh chi đồ, mặc dù bởi vì là mất tiên cơ, tình trạng bất lợi, một mực ở vào hạ phong, nhưng vẫn như cũ có thể cắn răng trèo trống. Thật vất vả tìm tới món kia bảo vật, mình há có thể chết ở chỗ này đâu. Quả nhiên so tưởng tượng khó chơi. Tần Viêm thở dài, mặc dù dạng này đánh xuống, hắn có 100% thắng nắm chắc, nhưng thời gian không chờ ta, hiện ở loại tình huống này, làm sao có thể chậm rãi cùng hắn quyết sinh tử phân thắng bại. Nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn mau chóng đem diệt trừ. Đi. Tần Viêm một đạo thần niệm hướng về phía thiết giáp điện quang hổ phát ra. Hống. Lập tức điện mang bắn ra bốn phía, yêu hồn nhưng không biết e ngại là vật gì, cho dù người khác mạnh mẽ hơn nó được nhiều cũng nghĩa vô phản cố, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung dữ nhào qua. Đồng thời Tần Viêm vung tay lên, một sợi dây thừng bộ dáng linh khí bay lượn mà ra. Hắn mặc dù hóa thân yêu ma, nhưng đây bất quá là chiến đấu hình trạng thái, đang thi triển yêu tu thủ đoạn đồng thời, các loại nhân loại thần thông pháp thuật, cùng bảo vật cũng là có thể thông dòng thi triển. Pháp lực cùng yêu khí cùng tồn tại với hắn kinh mạch đan điền, cũng sẽ không sinh ra quá nhiễu, ngược lại có tương hỗ xúc tiến tác dụng. Lúc này hắn tế ra linh khí tên là Khốn Tiên Tác, là một kiện phụ trợ loại bảo vật, coi như không thể đem đối phương trói lại, tại trình độ nhất định bên trên cũng có thể hạn chế hành động. Sau đó hắn lại lấy ra mấy trương linh phủ, hóa là từng cây băng truy trên dưới bay múa. Lần này phù lục tiêu hao rất nhiều, nhưng chỉ cần thủ thắng hết thể đều đáng giá. Đỗ Dung Kiệt sắc mặt như cho tàn, biểu lộ hết sức khó coi, nếu như là phổ thông ngũ hành pháp thuật, hắn cũng không e ngại, nhưng mà cái này từng trương linh phủ, uy lực lại to đến không hợp thói thường, để hắn mệt mỏi ứng phó. Vâng! Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, Đỗ Dung Kiệt dốc hết toàn lực, ngăn cản đối phương công kích, hắn không tướng tin đối phương phủ lục là vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn thế công hơi yếu, mình liền có thể từ trước mắt cái này bất lợi tình trạng bên trong tránh thoát mà ra. Thiên tài xác thực không thể coi thường, gia hỏa này khó chơi, thậm chí còn thắng qua ngày xưa Tào Mạnh Cốc. Cứ như vậy lại qua mấy hơi, rốt cục tiếng bạo liệt nhẹ nhàng xuống dưới, ngay cả thiết giáp điện quang hổ phát kích cũng biến thành hưu khí vô lực. Đỗ Dung Kiệt đại hỉ, đang muốn phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm tử biến mất tại chỗ, một cái cất bước liền đến trước mặt hắn, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Hết biện pháp. Đỗ Dung Kiệt cũng không thèm để ý. Cái này yêu ma lực lượng dù to đến không hợp thói thường, nhưng muốn dễ dàng như vậy đánh bại mình cũng là không thể nào. Hắn tế ra một mặt tấm thuẫn, đem Tần Viêm nắm đấm ngăn trở. Đang muốn phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang, xuất hiện tại phía sau hắn, hung hăng bổ giống đầu của hắn. Dương Đông kích Tây, muốn đánh lén mình, nào có dễ dàng như vậy. Đỗ Dung Kiệt chỗ thay đổi không sợ hãi, tế ra một tờ linh phủ, huyễn hóa thành một mai rùa bộ dáng, muốn đem kiếm quang ngăn trở. Song lần này hắn tính sai. Kia mai rùa giống như giấy, tại cái này tối tăm mở mịt không đáng chú ý kiếm quang trước mặt, lại không có mảy may tác dụng. Đây là phù bảo. Đỗ Dung Kiệt sắc mặt đại biến. Cái này mới nhìn rõ ràng đối phương tế ra không phải linh khí, mà là không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ tuyệt vọng, nếu là linh khí mình còn có hy vọng ngăn trở, nhưng phù bảo uy lực lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Duy một hy vọng chính là né tránh. Nhưng mà Tần Viêm lại như lấp kín đại sơn che ở trước người hắn. Không ngừng quyền đấm cước đá, thường một quyền thường một cước đều có không giới linh khí lớn lao uy lực, mình nếu là bỏ mặc, đồng dạng khó tránh khỏi bỏ mình vẫn là kết cục. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, hắn cuối cùng vẫn không thể từ cái này trong tuyệt cảnh tránh thoát. Hôi mang lóe lên, đã bị phù bảo chạm hạ đầu lâu. Trong mắt vẫn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ thần sắc. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, cương địch đến tội, hắn mảy may cũng không dám trì hoãn, bấm tay hơi đánh, hỏa đánh đem đối phương thi thể hóa thành khói bụi. Sau đó Tần Viêm đem túi trữ vật cùng tay kia khăn bộ dáng bảo vật chiếm được vào trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ thị phi này. Nói thật, lúc rời đi đợi Tần Viêm trong lòng thật có như vậy một chút thấp thỏm, sợ hai đối diện đụng bên trên linh dược cốc hoặc là Đỗ gia tu tiên giả. Cũng may lo lắng là dư thừa, hết thảy thuận lợi, rất nhanh hắn liền đi tới phế đan phòng bên ngoài. Âm ầm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, linh dược cốc hỗn loạn cùng chiến đấu chưa kết thúc. Tần Viêm đại hỉ, hắn sợ nhất là bên ngoài hỗn loạn đã trải qua kết thúc, nếu là gió êm sóng lặng muốn rời khỏi cũng không dễ dàng, hiện ở loại tình huống này mình vẫn như cũ có thể đục nước béo cỏ. Dĩ nhiên không phải chỉ lại đi mưu đồ chỗ tốt gì, mà là mượn hỗn loạn điểm hộ, mau chóng cách khai linh dược cốc. Hắn trước chọn tuyến đường đi hạ sơn, tìm một yên lặng nơi hẻo lánh, thả ra thần thức xem xét phụ cận không có tu tiên giả, sau đó lấy ra một mai dịch dung đan, một lần nữa biến đổi một bộ dung nhan. Là một tướng mạo thiếu niên bình thường, phi thường bình thường, thuộc về lẫn vào đám người đều không để cho người chú ý loại kia, tiếp lấy lại đổi một bộ quần áo, sau đó giả vờ như mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng, hướng phía trước chạy tới. Sau nửa canh giờ, Thần Viêm thuận lợi rời đi linh dược cốc. Bởi vì hắn tướng mạo bình thường, tu vi lại thấp, cho nên không có dẫn tới bất kỳ nhìn chăm chú nào. Hô! Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, lần này dù kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, nhưng toàn bộ quá trình xa so với tưởng tượng muốn thuận lợi, không chỉ có toại nguyện đạt được trúc cơ đan phế đan, hơn nữa còn có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên nói đến, rất hẳn là cảm tạ, là những cái kia tiến về linh dược cốc quấy rối ma đạo tu sĩ, nếu như không phải bọn hắn đem toàn bộ khánh điển quấy cái rối tinh rối mù, mình muốn thu hoạch phế đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không biết những tên kia đến tột cùng muốn làm gì. Thần Viêm lắc đầu, việc này mà không liên quan đến mình. Việc cấp bách vẫn là rời đi chỗ thị phi này, dù sao hắn sở tại địa phương, khoảng cách linh dược cốc quá gần một chút. Thế là Thần Viêm tiếp tục đi đường. Hắn hiện tại dù còn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là thi triển pháp thuật về sau, cước trình cũng là không như bình thường, như là lướt đi, so tuấn sai nha được nhiều. Mấy canh giờ về sau, Thái Dương đã sắp rơi xuống dốc núi, Thần Viêm tìm một cái ẩn nấp sơn động nghỉ ngơi. Đầu tiên là kiểm kê chiến lợi phẩm. Phế đan lại không đề cập tới, chỉ là trúc cơ đan phế đan liền có chừng trăm hạt, ngoài ra, còn có bồi nguyên đan, bách thảo đan các loại dùng cho trúc cơ tu sĩ tu luyện, tăng lên pháp lực đan dược, nhiều như rừng, chừng gần vạn nhiều. Nếu là thành phẩm đan dược lời nói, đây là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú, đương nhiên đối với mình mà nói, phế đan cùng thành phẩm đan cũng kém không nhiều. Cái này thật đúng là đại thu hoạch. Chương 132, Cường đại côn trùng yêu quái. Thần Viêm vui vẻ ra mặt. sau đó chính là mấy tên tu sĩ túi trữ vật. Tôn Hỏa cũng tốt, vẫn là kia bốn tên phế đan phòng phó quản sự, đều chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, tu vi không cao, trong túi trữ vật đồ vật tự nhiên cũng sơ mệ khả trần, bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thu hoạch, chân muối lại nhỏ không phải cũng là thì ta. Sau đó liền kia Đỗ Gia thiên tài. Lần này không có để Tần Viêm thất vọng, Đỗ Dung Kiệt thực lực được, trong túi trữ vật tiền hàng tự nhiên cũng không thể coi thường, để Tần Viêm kiếm lời cái đầy buồn đầy bắt tới. Bất quá hắn nguyên bản liền xuất thân giàu có, cho nên đối với những này ngoài ý muốn chi tài cũng không phải rất để ý, thật làm cho hắn cảm thấy hứng thú, là kiếp như là khăn tay đổ vật bình thường. Đỗ Dung Kiệt mạo hiểm tiến vào phế đan phòng, chính là vì tìm kiếm thứ này. Mà lại việc này nghĩ đến, phi thường kỳ quái, nếu như đây thật là một kiện phi thường bảo vật quý giá, vì sao lại giấu ở phế đan phòng đâu? Nhưng nếu như ngươi đổi một cái góc độ, lại có cảm giác cách làm này phi thường cao minh, có câu nói là nguy hiểm nhất địa phương, ngược lại an toàn nhất, tuân theo cái này mạch suy nghĩ, nếu như không có xác thực manh mối, ai lại nghĩ đến phế đan có dấu bảo vật quý giá? Chỉ là cuối cùng là cái gì? Tần Viêm cầm trong tay bảo vật mở ra, chợt nhìn liền như là khăn tay, nhưng mà cùng bình thường khăn tay so sánh, lại có vẻ phi thường kinh bạc, phía trên hoa văn cũng rất kỳ lạ, không, không thể nói là hoa văn, liền phảng phất tiểu hài tử vẽ xấu, loạn thất bát ao, hoàn toàn nhìn không ra có ý nghĩa gì. Tần Viêm thở dài, lúc ấy tình huống quá mức nguy hiểm, nhất định phải giải quyết dứt khoát, nếu không, nếu có thể đem Đỗ Dung Kiệt bắt được, thi triển nhiếp hồn chi thuật, cũng không cần giống bây giờ đồng dạng lòng tràn đầy buồn rầu, ở đây nghi hoặc. Đã tham tưởng không thấu, Tần Viêm cũng liền không đi truy đến cùng, dù sao sự tình có nặng nhẹ, bây giờ đối với hắn mà nói, không có cái gì trọng yếu qua chút cơ. Về phần món bảo vật này, về sau lại làm định đoạn, trong lòng như thế nghĩ như vậy, liền đem một lần nữa chứa vào túi trữ vật. Hành động lần này phi thường thuận lợi, đạt được trên trăm hạt trúc cơ đan phế đan căn bản là dùng không hết. Nhưng cao hứng qua đi, Tần Viêm trong mắt nhưng lại hiện lên một tia ưu sầu. Trúc cơ đan là có, nhưng mà mình căn bản không muốn đan đạo trúc cơ, mà nếu như muốn hoàn thành mình tâm nguyện, tiến hành trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ, chỉ có trúc cơ đan là không đủ, còn cần linh phủ. Trúc cơ linh phủ, hy hữu cùng chân quý trình độ, có thể nói, còn xa hơn trúc cơ đan rất nhiều. Mà lại trúc cơ đan mình chỉ cần phế đan liền có thể, linh phủ lại muốn chân chính thành phần phủ, lại nên đến nơi nào đi tìm đâu. Thiên phủ sơn là duy một lựa chọn. Võ quốc địa phương khác không nói đến, chí ít tại Lạc Vân Sơn địa giới, tất cả môn phái cùng tu tiên trong gia tộc, chỉ có bọn hắn có thể luyện chế trúc cơ linh phủ. Bất quá vật này vô cùng chân quý, số lượng cũng là thưa thớt vô cùng, thiên phủ sơn mình đệ tử đều còn thiếu rất nhiều, lại há có đem tặng cho ngoại nhân nói lý. Chính là trao đổi cũng không thể được. Tóm lại thu hoạch được trúc cơ linh phủ độ khó, là trúc cơ đan không có cách nào so. Làm sao bây giờ? Lấy Tần Viêm thông minh cũng cù nải thượng sách, cuối cùng hắn cũng liền không đi tự tìm phiền não rồi, chuyện này vốn cũng không có thể một lần là xong, từ từ suy nghĩ biện pháp. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Viêm tiếp tục đi đường, hắn chuẩn bị về trước Lạc Tuyết Tông lại làm định đoạn. A, đó là cái gì? Phía trước xuất hiện một rừng cây, mà Tần Viêm liếc thấy gặp, trong rừng cây có một người, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, không có sinh mệnh khí tức, tựa hồ là một cỗ thi thể. Hắn tự nhiên sẽ không e ngại, bất quá để hắn nhíu mày là, người kia mặc trên người quần áo, lại giống như là thiên phủ sơn tu tiên giả. Chuyện này liền có chút không giống bình thường. Tần Viêm không có lập tức đi tới, mà là thả ra thần thức, tại phụ cận tinh tế lục soát, một lát sau lại là không thu hoạch được gì. Không giống cảm ấy. Nhưng hắn vẫn không có khởi hành, mà là tìm một cái chỗ bí mật, ẩn thân trong đó tinh tế quan sát, cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ lâu, Tần Viêm xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mới rốt cục đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí. Đó cũng không phải nhát gan, mà là tu tiên giới nguy cơ từ phía, cẩn thận một chút mới sẽ không bị ám toán tới. Quả nhiên là một tên thiên phủ sơn tu tiên giả. Nhưng mà đã không có hô hấp. Để Tần Viêm kinh ngạc là, hắn thân bên trên túi trữ vật cũng không có bị lấy đi. Nói như vậy, người này không phải bị tu tiên giả giết chết, nếu không đối phương đem diệt trừ về sau sẽ không bỏ qua chỗ mang theo tiền hàng. Chẳng lẽ là yêu thú? Tần Viêm đánh ra bốn phía một cái. Nhưng nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không giống có yêu thú ẩn hiện bộ dáng. Mà lại mấu chốt nhất là, nếu là chết tại yêu thú trong miệng, hoặc là bị lợi trảo giết chết, thân bên trên vết thương nhất định phi thường đáng sợ, nhất định liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà kẻ trước mắt này toàn thân trên dưới lại sạch sẽ, đã không có vết thương, cũng không có vết máu, đồng thời, cũng không giống chúng độc bộ dáng. Dù là Tần Viêm kiến thức không sai, lúc này cũng đoán không ra hắn đến tột cùng là thế nào chết. Được rồi, cùng mình có quan hệ gì? Hắn tự nhiên sẽ không thật đi suy cho cùng, vừa rồi hơi chút xem xét cũng là bởi vì trong lòng hiếu kỳ, thế là dự định lấy đối phương túi trữ vật đi đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát hiện đối phương chỗ mi tâm có một cái điểm đỏ. Thần Viêm trong lòng hơi động, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Theo hoạt động, siêu, một vật do nó trong mi tâm bay ra. Đây là cái gì? Thần Viêm không dùng tay đụng chạm, mà là lấy pháp lực để lơ lửng giữa không trung, rất nhỏ, nhìn qua tựa như ong mật đâm đồng dạng. Chẳng lẽ chính là vật này, để kia không may ra hỏa hồn quy địa phủ. Tần Viêm mặt bên trên toát ra vẻ giật mình, nhớ tới mình nhìn qua một chút thượng cổ điện tịch, nghe nói yêu tộc bên trong, đáng sợ nhất, còn không phải những cái kia hình thể to lớn, có được răng nhọn móng sắc giã thú, mà là không đáng chú ý, nho nhỏ côn trùng. Cũng không biết đây là cái gì chủng loại yêu hong, liền như vậy nhẹ nhẹ một đốt, liền để một người tu sĩ ngã lăn ở chỗ này. Tần Viêm chuyển động đầu, mặc dù không có cảm nhận được bất luận cái gì yêu khí, nhưng hiển nhiên nơi này, không thể ở lâu. Thế là hắn không chần chờ nữa, lấy đi đối phương túi trữ vật, bấm tay hơi đánh, đem tên này Thiên Phủ Sơn đệ tử thi thể hóa thành khói bụi, sau đó thi triển pháp thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, rời đi cái này rừng cây nhỏ. Ông! Tần Viêm rời đi không lâu sau, trong rừng cây bay tới một cái ong mật, nhìn qua tựa như phổ thông ong mật, nhưng mà khi nó đinh bên trên dã chư đầu lâu, kia to lớn con mồi, không chút nào sức phản kháng cũng không, tứ chi cứng ngắc, ngã lăn tại trong bụi cỏ. Hôm nay vận khí còn rất khá. Mặc dù vừa rồi sự tình có chút quỷ dị, nhưng nói cho cùng cũng không có bước lên cái gì phong hiểm, lại chống rông thu được một tu sĩ túi trữ vật. Thần Viêm lúc nghỉ ngơi lợi, đem mở ra. Thu hoạch so tưởng tượng phong phú, bên trong các loại tài nguyên tu luyện, mặc dù cùng không lên tảo mạnh cốc, so vừa rồi Đỗ Dung Kiệt cũng chênh lệch như vậy một chút, nhưng ở Thần Viêm thu hoạch được trong túi trữ vật, cũng liền gần so với hai người này chênh lệch mà thôi. Bởi vậy phỏng đoán, cái này vị Thiên Phủ Sơn đệ tử thân phận thực lực chỉ sợ đều không thể coi thường, nếu không sẽ không thân thăm dò nhiều như vậy bảo vật. Chương 133, giả mạo Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, bắt đầu kiểm kê lên đối phương trong túi chứa vật phù lục. Nếu có chút cơ linh phù liền tốt. Trong lòng của hắn thậm chí có như thế một tia kỳ vọng. Nhưng mà một thời gian uống cạn chung trà sau lại thở dài, cũng không có như nguyện tìm tới mình muốn đồ vật. Thiên thượng quả nhiên là sẽ không rớt đĩa bánh địa. Tên kia mặc dù tại Thiên Phủ Sơn có chút thân phận, nhưng mình hy vọng xa vời có thể tìm tới trúc cơ linh phủ, vẫn còn có chút quá lòng tham. Việc này còn được bàn bạc kỹ hơn. A, đây là cái gì? Tại kiểm kê xong tất cả bảo vật về sau, Tần Viêm tại túi trữ vật chỗ sâu, vừa tìm được hai dạng đồ vật, một cái là lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh phủ. Chính diện vẽ lấy một tấm bùa chú, mặt sau thì là hai cái rồng bay phượng múa chữ triện, sở chu. Không cần phải nói, là cái này Thiên Phủ Sơn đệ tử danh tự. Đương nhiên Tần Viêm chưa từng nghe qua, dù sao bọn hắn cũng không phải một môn phái. Mà trong tay khối này thanh đồng lệnh bài, hiển nhiên là đại biểu hắn thân phân lệnh phù, về phần một chuyện khác vật, thì là một xanh biêng biếc ngọc đồng. Cũng không biết bên trong ghi lại cái gì, bất quá theo Tần Viêm phỏng đoán, rất có thể là hắn chỗ tu luyện công pháp điển tịch. Thế là đem thần thức chìm vào đi vào. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Tần Viêm biểu lộ lại trở nên cổ quái. Thứ này lại có thể là một bản nhật ký. Bất quá mỗi người có thường cá nhân tính cách, ai cũng không thể quy định, tu tiên giả liền không thể ghi nhật ký. Thần Viêm mang một tia hiếu kỳ, tiếp tục xem tiếp. Ăn xong bữa cơm về sau, hắn ngẩng đầu, từ đối phương trong nhật ký, hắn xác thực hiểu rõ không ít thứ, bất quá đối phương đã vẫn lạc, những tin tức này tự nhiên cũng không có cái gì công dụng. Lúc này cũng nghỉ ngơi đủ rồi, Thần Viêm thu thập xong bọc hành lý, tiếp tục đi đường, hắn quyết định về trước tiên môn tổng đà, về phần như thế nào thu hoạch được trúc cơ linh phủ, chậm rãi lại nghĩ biện pháp tốt. Đạo hữu xin dừng bước. Tần Viêm ngay tại đi đường, đột nhiên một trong sáng thanh âm truyền vào lỗ tai, hắn nhướng mày, tự nhiên nhìn thấy nơi xa hai tên tu tiên giả. Một nam một nữ, chính nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đối phương chẳng lẽ là nghĩ gây bất lợi cho chính mình. Tần Viêm cũng không phải mới ra đời, tự nhiên nghe nói qua có không ít tu sĩ chuyên môn giết người cướp của, dùng cái này đến thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Mà nơi này mười phần vắng vẻ, địa hình lại nhìn một cái không sót gì, những cái kia đoạt bảo tu sĩ làm ăn. Chỉ sợ thích nhất chính là loại địa phương này. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra một tia chê cười, đến hai tên giá hỏa cũng bất quá là luyện khí cấp bậc tu tiên giả, nếu quả thật trong lòng còn có ác ý, mình cũng không ngại thay trời hành đạo tới. Thế là hắn dừng bước lại. Bởi vì là có thu liễm khí tức duyên cớ, cho nên Tần Viêm tại trong mắt đối phương, bất quá một luyện khí tầng 4 tu tiên giả. Rất nhanh một nam một nữ kia liền tới đến trước mắt. Nhìn thấy bọn hắn cách ăn mặc, Tần Viêm biểu lộ có chút ngạc nhiên. Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, cái này thật đúng là có chút trùng hợp, bất quá đã xuất thân danh môn chính phái, chắc hẳn hẳn là sẽ không làm ra kia giết người đoạt bảo câu làm tới. Bất quá nói thì nói như thế, hắn vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác, dù sao tu tiên giới sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Đương nhiên mặt ngoài bên trên, hắn không có mảy may bộc lộ, hướng về phía hai người thi lễ một cái, hai vị đạo hữu gọi ta dừng bước, là có chuyện gì à? Không tệ. Bên tay trái nam tử đáp lễ lại, lộ ra vô cùng có khí độ, sau đó tay háo phất một cái, lại là thi triển một tên là Kính Hoa Thủy Nguyện pháp thuật. Linh khí tụ tập, huyễn hóa thành một chiếc gương, sau đó tấm gương kia hơi mơ hồ một cái, hiện ra một bóng người giống tới. Không biết đạo hữu cùng nhau đi tới, có thể thấy được qua người này. Tần Viêm tập trung nhìn vào, thầm than vô xảo bất thành thư, không phải liền là Sở Chu tên kia. Chưa thấy qua. Hắn lại như thế nói như vậy. Nói đùa, mặc dù cùng là Thiên Phủ Sơn đệ tử, nhưng hắn lại không biết hai người trước mắt cùng Sở Chu quan hệ thế nào, là địch hay bạn, tìm hắn lại là vì cái gì, loại tình huống này bên dưới, mạo muội thừa nhận, chẳng phải là vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình à. Đạo hữu nhìn nhìn lại, ngươi thật chưa từng gặp qua, nếu như có thể cung cấp manh mối, bản môn nhất định sẽ thâm tạ. Thật xin lỗi, ta thật chưa từng gặp qua. Tần Viêm trả lời mảy may chần chờ cũng không, bây giờ hắn diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, đối phương tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn nói là nói láo. Dạng này a, quấy rầy. Đối phương vậy mà không có nhìn ra sơ hở, cũng liền không lại dây dưa, chắp tay hướng Tần Viêm thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi. Sư huynh, đoạn đường này đều không có sở sư huynh manh mối, làm sao bây giờ? Lương Phan, tiếp tục tìm xuống dưới, sống phải thấy người chết phải thấy xác, sở sư đệ cũng không phải phổ thông nội môn đệ tử, có hy vọng thành là chân truyền, tuyệt không thể không minh bạch chết ở bên ngoài. Nha! Hai người đi được xa, mới có lần này đối thoại, nhưng mà bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Tần Viêm không chỉ có được thần thức, đồng thời còn có yêu ma ngũ giác, lại cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thi triển, có khả năng phạm vi bao phủ hơn xa luyện khí tu sĩ. Đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, Tần Viêm như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn tại túi chữ vật vô một cái, một lần nữa đem kia sở chú nhật ký đem ra. Sau đó đường xá, Tần Viêm lại mấy lần đụng bên trên Thiên Phủ Sơn đệ tử, không phải vừa rồi kia hai cái, nhưng mặc cho vụ đồng dạng, đều là phụng trong môn trưởng bối chi mệnh đến đây tìm kiếm kia sở chú. Tần Viêm trả lời vẫn như cũ là không thấy được, bất quá nhưng cũng cố ý nói bóng nói gió, từ đối phương nơi đó, hiểu rõ không ít tin tức. Kết hợp với kia sở chu nhật ký, một cái kế hoạch, dần dần tại Tần Viêm trong lòng thành hình. Sắc trời có chút u ám, nơi này là một tòa hoang sơn. Phương viên mấy chục dặm không có dấu người. Tần Viêm tuyển vừa ẩn che sơn động, tại bên hông gỗ, một hạt trắng loãng tiên đan đập vào mi mắt, sau đó ngửa đầu đem nuốt xuống vào bụng. Không có cách, huyền âm nghĩ dung thuật mặc dù thần diệu nhưng có nhược điểm. Mỗi lần biến ảo chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, lần nữa thi triển, cần nghỉ ngơi dòng dã một ngày, hoặc là phục dụng một loại chân quý tiên đan. Chính là hắn vừa mới ăn dưới dịch dung đan. Dựa vào viên thuốc này trợ giúp, không cần nghỉ ngơi 12 canh giờ, liền có thể tiếp tục thi triển cái này huyền diệu nghĩ dung thuật. Tần Viêm biến ảo thành sở chu dung nhan, bất luận dáng người vẫn là tướng mạo đều giống nhau như lúc. Đối phương trong túi trữ vật, có một bộ quần áo mới, lấy ra đổi bên trên, như thế, hắn nhìn qua. Hiển nhiên chính là một tên Thiên Phủ Sơn tu sĩ. Đem đối phương túi chữ vật cùng đại biểu thân phân lệnh phù treo ở bên hông. Tần Viêm mình đánh giá một phen, biểu lộ hết sức hài lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn chuẩn bị chơi một lần thay mận đổi đảo cho xiếc. Đương nhiên, đây là lâm thời khởi ý, về phần nguyên do, cũng không cần nhiều lời, là vì trúc cơ linh phù. Không có cách, vật này quá mức chân quý, địa phương khác khó mà nói, nhưng ở Lạc Vân Sơn phạm vi bên trong, chỉ có Thiên Phủ Sơn mới có. Mà lại quản lý vô cùng nghiêm ngặt, môn phái khác tu tiên giả, muốn có được, có thể nói khó như lên trời. Hết lần này tới lần khác vật này, mình lại nhất định phải được, kia phải làm sao mới có thể có đến đâu. Tần Viêm một mực không có đầu mối. Bất quá vừa mới kinh lịch lại làm cho hắn có một ý kiến, mạo danh thay thế, đã phái khác đệ tử không chiếm được, vậy liền đổi một cái mạch suy nghĩ, lấy Thiên Phủ Sơn đệ tử thân phận, đi mưu đổ kia trúc cơ linh phủ. Chương 134, thu hoạch được trúc cơ linh phủ ba loại phương pháp. To gan lớn mật. Làm như vậy tự nhiên vô cùng nguy hiểm, một khi thân phân trần trụi, chắc chắn vạn kiếp bất phục, đến lúc đó thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, ngay cả muốn chạy trốn cũng sẽ không có nửa phần cơ hội tới. Đổi một người xác định vững chắc không dám làm như thế, nhưng Tần Viêm nghĩ lại về sau, lại cảm thấy cái phương án này đáng giá đánh cược một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế là hắn hóa hình thành sở thuyền. Sau đó dọc theo đường về chậm rãi hành tẩu. Quyết định này nguy hiểm nhất một vòng, là mình không có sở thuyền ký ức. Chỉ có một điểm hiểu được, cũng là thông qua đối phương nhật ký. Nhưng xác định rất không cụ thể, phía trên chỗ ghi chép vẹn vẹn một chút sinh hoạt một chút. Cái này cần mình ngẫu nhiên ứng thay đổi, nếu không một không cảnh giác thân phân liền sẽ bị vạch trần. Tần Viêm đi không nhanh, vừa đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ, một hồi như gặp thấy Thiên Phủ Sơn đệ tử, mình ứng làm như thế nào qua loa tắc trách. Dùng như thế nào ngôn tử, mới có thể được lăn lộn quá quan. Dù sao hắn cũng biết chuyến này nguy hiểm, trong lòng muốn nói không có một chút khẩn trương cùng thấp thỏm, kia xác định là gạt người. Rất nhanh nhãn lực bên trong hiện lên một thân xuyên Thiên Phủ Sơn phục sức tu tiên giả, hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dáng người không cao, có chút hơi mập, một mặt hòa thuận bộ dáng dung mạo. Trông thấy Tần Viêm, hắn biểu hiện trên mặt đại hỉ qua nhìn, càng là tăng thêm tốc độ, ba chân bốn cẳng liền tới đến trước mắt. Sở sư huynh, ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. Làm phiền sư đệ lo lắng. Tần Viêm cũng cười đến phi thường hòa khí. Khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến. Cứ như vậy hai người góp đến cùng một chỗ, bắt đầu ngươi một lời, ta một câu trò chuyện. Sau hai canh giờ, bọn hắn cùng Thiên Phủ Sơn cái khác tu tiên giả hội hợp, Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã tính trước. Mình số phận không sai, cái này mập mạp sư đệ tên là A Phúc, không có cái gì tâm cơ, bộ lên lời nói đến hết sức tùy tiện, quả thực chính là Lao Thiên gia đưa cho mình đại lễ. Thế là Tần Viêm thông qua nói bóng nói gió, từ cái này vị A Phúc sư đệ trong miệng, tham thính đến rất nhiều mình muốn hiểu được tin tức. Tỷ như Sở Thuyền tại sao lại một người ra ngoài, Thiên Phủ Sơn cơ sở tình huống, có người nào cùng mình, chỉ Sở Thuyền, quan hệ không tệ, bọn hắn tên cứ gọi cái gì. Mà có những tin tình báo này, lại qua loa tắc trách những người khác liền lộ ra không chút phí sức, huyền âm nghĩ dung thuật cho dù tu sĩ kim đan, cũng khó có thể khám phá. Sau đó muốn làm chính là nghe nhiều nói ít, ngậm lăn lộn kỳ từ, tóm lại tận lực điệu thấp, không để cho người chú ý. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm, sau 3 ngày, bọn hắn về tới Thiên Phủ Sơn. Xa xa nhìn hướng thanh đỉnh núi Nga, nơi này thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, so với Lạc Tuyết Tông tựa hồ còn muốn hơn một chút một chút. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút buồn chồn, một khi tiến nên phái tổng đà, nhưng chính là đến đầm rồng hang hổ, nếu là không cảnh giác thân phân trần trụi, hết sức đối với là mười tạ thế vô sinh thành quả. Nhưng hắn lại không chần chờ, mở cung không có quay đầu tiễn, mặt bên trên mảy may dị sắc không lộ, cùng mọi người cùng một chỗ hướng sơn môn đi hướng. Trong núi không giáp, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, Tần Viêm trà trộn vào Thiên Phủ Sơn đã có non nửa năm. Thay mận đổi đạo, mạo danh thay thế, chuyện này cũng không có vừa mở bừng tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Tần Viêm đối Thiên Phủ Sơn người cùng sự, càng ngày càng quen thuộc, như thế bị người sáng tạo tỷ lệ, đã có thể sơ sẩy bất kể. Đương nhiên trong lúc này có hơn phân nửa công lao, muốn về công tại huyền âm nghĩ dung thuật thần kỳ, chính là kim đan lão tổ, mặt đối mặt cũng không thể khám phá. Mặt khác, thì là bởi vì Tần Viêm vận khí không tệ, bị hắn mạo danh thay thế Sở Thuyền cũng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả. Thậm chí ngay cả hai người chỗ tu luyện công pháp đều là giống nhau. Thổ hỏa ngưng khí quyết. Kể từ đó, Tần Viêm bị vạch trần tỷ lệ, tự nhiên càng là vô cùng bé. Chứ mở chính xác lo lắng hãi hùng, bây giờ hắn đã qua được phi thường tự nhiên, thậm chí so tại Lạc Tuyết Tông thời điểm, còn muốn càng thêm tiêu xa một chút. Chợt nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu cẩn thận phân tích, thực sự tuyệt không hiếm lạ. Tại Lạc Tuyết Tông, hắn cố nhiên trải qua đủ loại khó khăn chắc trở, thành vì nội môn đệ tử, nhưng nói trắng ra, cũng bất quá là tiểu thấu minh. Từ khi thành là phế đan phòng quản sự, càng không bị tông môn chô khí trọng. Mà Sở Thuyền thì không giống. Cùng là nội môn đệ tử, hắn tại Thiên Phù Sơn, lại rất được tông môn coi trọng, dù không có danh thiên tài, nhưng trôi qua cũng là xuôi gió xuôi nước. Thậm chí bị mọi người nhận là, tương lai hội thành là chân truyền đệ tử, lại có nhiều khả năng thành công trúc cơ. Tiên đồ rộng lớn chỉ có một chữ. Cho nên Tần Viêm mạo danh thay thế, lấy hắn thân phân, nửa năm qua này trôi qua thật đúng là rất tiêu xa. Nhưng trong lòng cũng có phần để gấp. Dù sao sinh hoạt cố nhiên không tồi, nhưng hắn sẽ không quên mình tới đây mục tiêu là cái gì. Nhưng mà trúc cơ linh phù không phải như vậy mà đơn giản đạt được, cho dù tại Thiên Phù Sơn đây cũng là phi thường đáng ngưỡng mộ mà hy hữu bảo vật. Nửa năm này sinh hoạt, Tần Viêm đã thám thính được phi thường đúng đắn. Muốn có được trúc cơ linh phù có 3 con đường. Đầu tiên là dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy. Chợt nghe xong rất đáng tin cậy. Chỉ cần không ngừng làm nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến là được rồi. Nhưng mà thật sự là như thế sao? Làm Tần Viêm biết được, đổi lấy trúc cơ linh phù cần bao nhiêu điểm cống hiến tông môn, hắn liền triệt để từ bỏ con đường này. Bởi vì, cần mức quá mức hùng vĩ, mình một khắc không ngừng làm nhiệm vụ, xuôi gió xuôi nước, không vấn lạc, chỉ sợ chí ít cũng cần 3-40 năm công phu. Nói đùa cái gì? Mình coi như thật sự là Sở Thuyền cũng đợi không được, không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Về phần phương pháp thứ hai, thì là môn phái lập xuống hùng vĩ công lao, sau đó trưởng môn chân nhân vận dụng hắn quyền lợi, lấy trúc cơ linh phủ làm là ngợi khen. Đầu này cũng không đáng tin cậy mà. Bởi vì Tần Viêm tìm đọc qua tương quan tin tức. Tại Thiên Phủ Sơn gần lịch vạn niên sử bên trong, dạng này ngợi khen, hết thể cấp cho qua 3 lần. Mà tại Văn Hiến bên trong, đối kêu 3 vị tiền bối dù sao lập xuống công lao gì, lại là nói không tỉ mỉ, nhưng không cần nghĩ, chỉ sợ cũng là chín tạ thế cả đời, hơn nữa còn muốn vận khí tốt, đủ loại cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên tài cán thành công. Tần Viêm cũng không cảm thấy mình có dạng này bản sự cùng vận khí. Trước hai cái phương pháp đều phủ định, như vậy cũng chỉ còn lại xuống một đầu cuối cùng đường. Đó chính là thành là tiên môn chân truyền. Cùng Lạc Tuyết Tông quy củ đồng dạng, nội môn đệ tử tại thành là chân truyền về sau, sẽ có được một lần trúc cơ cơ hội, cụ thể đến nên phái, tự nhiên là sẽ có một trường trúc cơ linh phủ thưởng xuống tới. Dạng này liền đạt đến mục tiêu. Cũng là trước mắt xem ra nhất có trông mong nhìn xuống đất. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy mà đơn giản. Cứ việc sở thuyền bản gốc thì là rất có trông mong nhìn nội môn đệ tử, cứ việc bất luận là cùng thế hệ sư huynh đệ, vẫn là một ít trường bối, đều xem trọng hắn tương lai, cảm thấy hắn hội thành là chân truyền. Nhưng xem trọng là một chuyện, lúc nào thành là chân truyền lại là một chuyện khác. Có lẽ 10 ngày 8 ngày, có lẽ tiếp qua cái 3 năm 5 năm. Mà hiển nhiên, Tần Viêm không có khả năng một mực tại chỗ này chờ đợi, dù là hắn đã trải qua thích ứng Thiên Phủ Sơn sinh hoạt, dù là nửa năm này hắn cũng không có đem phí hoài tháng năm. Pháp lực so trước kia càng thêm tinh thuần thâm hậu. Nhưng chỉ nếu là không có trúc cơ, đối với hắn mà nói, thời gian liền dày xéo tại nơi này. Dù sao muốn làm thế nào, tài cán thành là Thiên Phủ Sơn chân truyền. Tần Viêm rất buồn rầu, thẳng đến ngày này, một cái ngoại ý muốn cơ hội bày tại trước mắt hắn. Chương 135, thành là chân truyền đệ tử cơ hội. Ngày hôm đó buổi sáng, Tần Viêm ngay tại gian phòng của mình bên trong khoanh chân ngồi tính toán. Đông nhiên hắn hình như có nhận thấy nhấc bắt đầu sọ, đem con mắt mở ra. Một đạo hỏa quang chiếu tiến tầm mắt, là chuyên âm phủ. Tần Viêm cảm thấy ngạc nhiên, đưa bàn tay mở ra, kia hỏa quang liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay, cháy hừng hực, đồng thời một thanh âm truyền vào bên tai, "Sở Thuyền, đến Thiên Phủ Điện." Thiên Phủ Điện, tên như ý nghĩa, là Thiên Phủ Sơn trọng yếu nhất kiến trúc chi nhất, chính là trong môn trưởng bối thương lượng chuyện quan trọng trường hợp. Mình chỉ là một nội môn đệ tử, làm sao lại được vời hướng nơi này? Dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng kia truyền âm phủ tận không phải giả. Cho nên Tần Viêm vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền rời đi chỗ ở, xuất phát đi đến. Rất nhanh liền đến. Tần Viêm đánh giá một chút trước người khí thế kia rộng rãi kiến trúc, liền chu bị tiến hướng, nhưng mà đúng vào lúc này, một trong sáng thanh âm truyền vào trong tai, "Sở sư đệ, ngươi cũng tiếp đến trưởng môn chân nhân truyền âm phủ." "Nhan sư huynh." Tần Viêm quay đầu, liền nhìn thấy một phong thần tuấn lãng nam tử, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, cầm bào đai ngọc, giơ tay nhấc chân, đều toát ra một cỗ tiêu sái lòng dạ. Thế là hắn liền vội vàng hành lễ. Người này tên là Nhan Hạo, cùng hắn đồng dạng, cũng là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử hạch tâm thành viên, luyện khí tầng 9, rất có trông mong nhìn thành là chân truyền đệ tử. Hai người quan hệ cũng tạm được, thế là không mặn không nhạt lạnh huyên vài câu. Chính chủ bị cùng nhau tiến hướng, Tần Viêm hình như có nhận thấy trở lại hỏa, sau đó liền nhìn thấy một nữ tử khuôn mặt. "Liêu sư tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng là?" "Không sai, ta cũng là phụng trưởng môn pháp dụ, lại tới đây. Xem ra hai người cũng là." Nương theo lấy động lòng người thanh âm truyền vào lỗ tai, chiếu tiến tầm mắt là một vị 23-24 tuổi nữ tử, một thân thúy váy áo xanh lục, dung nhan mỹ lệ, dáng người cao gầy. Nàng này gọi Liễu Thư Mai, cùng kia Nhan Hạo đồng dạng, luyện khí tầng 9, nội môn thiên tiêu. Ba người lẫn nhau làm lễ, một đoàn hòa thuận, nhưng mà trong lòng đều có chút nói thầm, trưởng môn chân nhân bỗng nhiên triệu bọn hắn ba vị trong nội môn đệ tử người nổi bật tới chỗ này, dù sao là vì cái gì? Cũng không có câu tâm đấu vai diễn, lẫn nhau tìm hiểu, ba người quan hệ cũng không tệ lắm, thế là liền lẫn nhau hỏi thăm, nhưng mà thành quả lại ai cũng không biết, chỉ có tương đối cười khổ, mang đầy ngập điểm khả nghi, tiến Thiên Phủ Điện bên trong. Gặp qua trưởng môn tôn giả, Thiên Phủ Điện khí thế rộng rãi, nhưng ba người vô tâm thưởng thức, đi vào cuối cùng, liền thấy Ngọc Thạch đắp lên đài cao bên trên, đứng một lão giả râu tóc đều bạc trắng. Người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có một đời tông sư lòng dạ. Không cần phải nói, chính là trưởng môn linh phủ tôn giả. Tần Viêm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lần trước linh dược cốc khánh điện, chính là linh phủ tôn giả tự mình dẫn đội, về sau mình giả mạo sở thuyền, trở lại Thiên Phủ Sơn tu sĩ trụ sở, cũng cùng hắn từng có một phen đối thoại. Đối phương tuy là kim đan lão tổ, lại cũng không có thể đem mình huyền âm nghĩ dung thuật khám phá, về sau đức quãng lại gặp mấy lần, cho nên giờ này khắc này, tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương, e ngại tới. Không biết trưởng môn triệu đệ tử tới đây có gì phân phó. Ba người các ngươi đều là bản phái trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, có thể nghĩ tiến thêm một bước. Linh phủ tôn giả mỉm cười nói. Tiến thêm một bước, chẳng lẽ là chỉ thành là chân truyền. Ba người ngẩn ngơ, đều cùng hỉ, Tần Viêm hô hấp đều trở nên gấp rút, bất quá hai người khác biểu hiện cũng chênh lệch nhiều lần, cho nên ngược lại không làm cho người nhìn chăm chú. Đệ tử nguyện ý nghe trưởng môn phân phó. Được. Linh phủ tôn giả vướt râu mỉm cười, nghĩ thành là chân truyền cũng không phải như vậy mà đơn giản, dựa theo môn quy, các ngươi nhất định phải thông qua thí luyện mới có thể. Ba người mặt bên trên cũng không dị sắc, môn phái quy củ bọn hắn đã sớm hiểu được, chỉ là thường tên đệ tử thành là chân truyền thí luyện đều là đều không nói hùa, gọi mình ba người cùng một chỗ tới chỗ này, chẳng lẽ là muốn cho bọn hắn liên thủ thực hiện một cọc nhiệm vụ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục nghe đối phương nói đi xuống. Linh phủ tôn giả mặt bên trên toát ra thỏa mãn chi sắc, tục ngữ nói núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nghe tiếng dạng này tin vui, còn có thể không nóng không nội, không hổ là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất. Thế là hắn tiếp tục nói đi xuống, lần này các ngươi nhiệm vụ là tiến về Vụ Vân Sơn, chém giết Cố gia lão tổ. Cố gia, cái nào Cố gia? Ba người biểu lộ đều là lớn là kinh ngạc. Còn có cái nào, Vụ Vân Sơn chỉ có một cái tu tiên gia tộc. Linh phủ tôn giả nhàn nhạt nói. Nhưng vì cái gì? Cố gia lão tổ cấu kết ma tu, nưu đồ làm loạn, tội không thể tha. Ba người nghe đến đó càng là quá sợ hãi. Tần Viêm không khỏi nhớ tới nửa năm trước, Linh Dược Cốc Khánh Điển bên trên chỗ sinh ra ngoài ý muốn, dù không biết tiền căn thành quả, nhưng hiển nhiên cùng những cái kia ma đạo tu sĩ, cũng là thoát không được quan hệ. Tại toàn bộ Lạc Vân Sơn càng là đưa tới sóng to gió lớn. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, mọi người đều nói tu tiên giới an tĩnh lâu như vậy, bây giờ chỉ sợ lại hội tái khởi phong ba. Bây giờ xem ra, thu ảnh hưởng quả nhiên không chỉ Linh Dược Cốc, Thiên Phủ Sơn cũng là liên lụy trong đó. Vụ Vân Sơn Cố gia luôn luôn là phụ thuộc vào Thiên Phủ Sơn tu tiên gia tộc, bây giờ thế mà cũng tòng ma đạo hữu cấu kết ta. Trường môn tôn giả, đệ tử không dám chất vấn ngươi mệnh lệnh, nhưng kia Cố gia là một trong các loại quy mô tu tiên gia tộc, phó gia lão tổ cũng là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, như thế nào ba người chúng ta có thể đối phó? Nhan Hạo biểu lộ mang theo hoài nghi, về tình về lý nhiệm vụ này không nên cho là để bọn hắn hướng đưa tạ thế. Cố nhiên ba người bọn họ đều là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, luyện khí tầng 9 tu vi, nhìn như cùng trúc cơ chỉ thiếu chút nữa, nhưng sai một ly đi ngàn dặm. Ba người bọn họ coi như liên thủ, cũng tận không có khả năng cùng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ tương phản kháng, vô luận như thế nào đều không có nửa điểm phần thắng. Linh phủ tôn giả bên khỏe miệng toát ra một tia khuôn mặt tươi cười, yên tâm, ta biết người đang lo lắng cái gì, tất nhiên sẽ an bài nhiệm vụ này, xác định là có thể hoàn thành. Đầu tiên Cố gia không biết bọn hắn cấu kết ma tu sự tình đã trần trụi, cho nên các ngươi này hướng, chưa hẳn muốn chính diện vạch mặt, đánh lén cũng tốt, hạ độc cũng được, hoặc là tùy tiện thủ đoạn gì, tóm lại chỉ cần lấy được Cố gia lão tổ đầu lâu là được. Ba người nuối lỏng giọng điệu, không cần chính diện ngạnh bính đương nhiên muốn tùy tiện một chút, nhưng chỉ bằng điểm này, bọn hắn vẫn như cũ không có khả năng đối phó một tên trúc cơ tu sĩ. Tiếp theo, kia Cố gia lão tổ bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, mà lại theo ta được biết, hắn tu luyện thần thông, cùng tu sĩ đồng bậc cũng so với là yếu đuối. Để người nghe đến đó lại có chút không nhận là nhưng, trúc cơ tu sĩ yếu hơn nữa, cũng là cao bọn hắn một cái đại cảnh giới tới. Mà trường môn thì tiếp tục nói đi xuống, mặt khác, các ngươi biết Cố gia lão tổ năm nay bao nhiêu tuổi à? Ba người lắc đầu. Chỉ so với lão phu nhỏ bên trên một điểm, năm nay đã trải qua 220 tuổi niên kỷ. Tần Viêm nghe đến đó trong lòng hơi động, như thế kim đan lão tổ, 220 tuổi còn rất trẻ. Có thể nói là thân thể khỏe mạnh, có 5 tháng dài đằng đẵng tốt sống, nhưng làm là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, tình huống nhưng là khác rồi. Chương 136, Thiên Phủ Sơn trưởng môn dự định. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên là bao nhiêu? 200 tuổi khoảng trường. Nửa đường vẫn lạc không tính, ngươi nếu hội dưỡng sinh chi thuật lời nói, còn có thể sống được càng dài một điểm. Nhưng bình thường mà nói, cũng rất khó vượt qua 240 tuổi, cho nên đối phương 220 tuổi đã là danh phó thực sự gần đất xa trời. Thọ nguyên châu còn lại không có mấy. Tinh lực cũng tốt, thể lực cũng được, vẫn là thân là một tên tu tiên giả pháp lực, đều sẽ trở nên phi thường suy yếu, cố nhiên vẫn là một tên trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, nhưng thực lực so với toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ ngay cả một nửa đều không có. Nếu là như thế này lời nói, ba người bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc không thể đối phó. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai cũng không đốc, Tần Viêm có thể nghĩ đến, hai người tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, không khỏi thoải mái một ngụm thở dài. Nếu là lời như vậy, nhiệm vụ vẫn là có trông mong xem hết thành. Thế là ba người cùng một chỗ không mình hành lễ, cẩn tuân trưởng môn phân phó, đệ tử tất đem hết khả năng, may mắn không làm được mệnh. Hướng đi. Đối bọn hắn phản tiếng nổ, Linh phủ tôn giả có phần là thỏa mãn, khoát tay áo, hướng hoàn thành các ngươi nhiệm vụ tập luyện, sau khi thành công, ba người các ngươi chính là bản môn chân truyền đệ tử. Phải. Ba người cáo lui, Liếu Thư Mai lại nhịn không được nhiều hỏi một câu, trưởng môn sư tổ, Cố gia lão tổ cùng ma tu cấu kết tự nhiên là tội không thể tha, nhưng gia tộc này những người khác thì sao, xử lý như thế nào, còn xin trưởng môn phân phó. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. A. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám lại nói, hiển nhiên đây cũng là một loại thí luyện, một loại khảo nghiệm. Sau đó ba người bọn họ thối lui ra khỏi Thiên Phù Điện. Nhìn xem ba người bóng lưng tiêu tán, Linh Phủ Tôn giả trầm mặc một lát, lại hướng về phía không có một hai xứ sở, không hiểu mở miệng. Ngươi cảm thấy cái này ba người đệ tử như thế nào, có thể hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi thành là chân truyền đệ tử a? Khó mà nói, nhiệm vụ lần này cũng không nhẹ nhõm, cho dù kia họ Cố Gia Băng đã là gần đất xa trời, nhưng trúc cơ tu sĩ chính là trúc cơ tu sĩ, cao một cái đại cảnh giới, thực lực chính là khác nhau một trời một vực, huống chi trừ hắn ra, Cố Gia luyện khí cấp bậc tu sĩ cũng không phải số ít, ba người nếu là không cảnh giác lộ ra cái này mục tiêu, một khi rơi vào vây công, coi như giữ nhiều lành ít. Linh Phủ Tôn giả vừa dứt lời, khoảng cách hắn ngoài mấy trượng xứ sở linh quang lóe lên, một thân mặc trường bào trung niên nhân liền chiếu tiến tầm mắt, biểu lộ cung kính trả lời chắc chắn lão giả chỗ đưa ra vấn đề. Ừm, lão phu cũng là nhìn như vậy. Đã như vậy, trưởng môn sư bá lại vì sao cho bọn hắn an bài như thế khó nhiệm vụ tập luyện, một không cảnh giác liền sẽ vỡ lạc. Theo ta được biết, ba người này đều là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, nếu là bởi vậy chết yểu, vậy liền quá tiếc hận. Trường bào trung niên nhân có chút không giải thích. Ngọc bất trắc bất thành khí, lão phu cử động lần này tự nhiên là có mục tiêu, Lạc Vân Sơn Thái Bình những năm này, tiếp xuống, chỉ sợ lại có một trận gió tanh mưa máu. Trường môn đã nói như vậy, trung niên nhân đương nhiên cũng không tốt chất vấn, thế là hai người liền dạng này trầm mặc dưới hướng. Cứ như vậy lại qua mấy hơi, Linh Phủ Tôn giả một lần nữa mở miệng, yên tâm, bọn hắn sẽ không vẫn lạc. Cái gì? Trung niên nhân có chút ngạc nhiên nhất bắt đầu. Đây là một khảo nghiệm, không hề chỉ việc quan hệ chân truyền. Chỉ là thời điểm chưa tới, ngươi cũng không cần biết, bất quá có một câu ngươi nói là đúng, mặc kệ thành công hay không, ba người đều là trong nội môn nhân tài kiệt xuất, lão phu thân là trưởng môn, há lại sẽ để bản môn tinh anh không công vẫn lạc, ta đã phái đồng sư điệt tiến về vụ Vân Sơn âm thầm yểm hộ mấy tiểu tử kia, đương nhiên không đến sinh mệnh du quan thời khác, hắn sẽ không xuất thủ. Lúc đầu như thế, trung niên nhân nới lỏng giọng điệu, sau đó nhưng lại mày nhăn lại, trưởng môn sư bá, đệ tử có một chuyện không hiểu, không biết ngài có thể giải hoặc. Nói, bây giờ lại là mưa gió sắp đến phong mãn lâu, nhưng cầm Cố gia bất quá là bên trong các loại lệch dưới tu tiên gia tộc, Cố gia lão tổ lại đã là gần đất xa trời, không có bao nhiêu tuế nguyệt tốt sống, loại tình huống này bên dưới, hắn không nên làm theo phân thủ mình à, cấu kết ma tu, thuần túy cho gia tộc mình chiêu thai nhạ họa, vì sao hắn sẽ làm ra loại này vụng về lựa chọn. Ta cũng không biết được. Linh Phủ Tôn giả bên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ai biết lao tiểu tử kia trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá ma tu từ trước đến nay giỏi về mê hoặc lòng người, mà lại người càng già càng sợ tạ thế, có trời mới biết ma tu cấp ra như thế nào hứa hẹn, có lẽ hắn bên trên làm bên trên giờ cũng không nhất định. Trường bào trung niên nhân gật gật đầu, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải là nhất định thỉnh cầu một đáp án, tóm lại phó gia đã phản bội Thiên Phù Sơn, cùng ma đạo tu sĩ cấu kết, đó chính là tội không thể tha, về phần hắn làm như vậy nguyên do, cũng là không cần đến truy đến cùng. Mà hai người đối thoại, Thần Viêm ba người tự nhiên cũng không hiểu được. Cũng không biết bọn hắn chuyến này, âm thầm thực sự còn có một cái bảo tiêu, thực sự coi như biết, ba người cũng sẽ dốc hết toàn lực, bởi vì đây là bọn hắn nhiệm vụ tập luyện, nếu để kia trốn ở trong tối trúc cơ tu sĩ xuất thủ, cũng liền tương đương với thí luyện thất bại, đừng có lại muốn lấy được tấn cấp chân truyền ngợi khen. Hai vị, chúng ta lúc nào xuất phát? Việc này không nên chậm trễ, sáng mai đi. Nhan Hạo suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định, Sở sư đệ, Liêu sư muội, nhiệm vụ này trọng yếu, ta cũng không mấy nói, hai vị đều trong lòng hiểu rõ, chuyến này chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, thừa dịp còn có một ngày thời gian, các ngươi cố gắng chuẩn bị, đối thủ là một tu tiên gia tộc, còn có một chút cơ cấp bậc tồn tại tòa chấn, tận không thể khinh thường. Ừm. Tần Viêm cùng Liễu Thư Mai gật gật đầu, sau đó ba người liền chắp tay cáo tử, đường ai nấy đi. Trở lại chỗ mình ở. Tần Viêm liền bắt đầu kiểm kê bảo vật. Bởi vì đã từng chém giết quá nhiều tên tu tiên giả duyên cớ, hắn thân già, vượt xa cùng giai tồn tại, so với trúc cơ tu sĩ, cũng không kém cỏi. Về phần thực lực, nửa năm qua này cố nhiên chưa từng trúc cơ, nhưng pháp lực càng thêm tinh thuần, yêu ma thân thể cũng càng thêm lớn mạnh. Nói như vậy, đối bên trên một gần đất xa trời trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Tần Viêm chính là một người, cũng có như vậy mấy phần tự tin, chưa chắc sẽ vận chuyển. Bất quá kia là chỉ hắn hóa thân yêu ma, lại thần thông ra hết, toàn lực ứng phó. Chuyến này lại hiển nhiên không thể làm như thế. Đầu tiên không phải vạn bất đắc dĩ, yêu ma thủ đoạn không thể vận dụng, nếu không cái này hai vị đồng môn trước mắt, không có biện pháp giải thích. Để Tần Viêm vui mừng là, kia sở thuyền cũng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả, thậm chí ngay cả công pháp tu hành, cũng cùng hắn giống nhau như lúc, đều là thổ hỏa ngưng khí quyết, cho nên thân là nhân loại tu sĩ thủ đoạn, cũng không cần tránh vụng, có thể toàn lực ứng phó. Bất quá thiết bị tựa hồ có chút không đủ. Dù sao mình linh khí, phần lớn cũng đều là diệt sát cường địch sau chiến lợi phẩm, vừa đến chưa hẳn phù hợp mình dùng. Thứ hai tỷ như nói giống hỏa linh châu, được từ Tào Mạnh Quốc, nhưng tên kia quá nổi tiếng tức giận, ngay cả món bảo vật này, tại ba phái đệ tử tinh anh bên trong, đều có rất nhiều người biết, loại tình huống này bên dưới, liền khác nhau vừa lấy ra. Chuyến này nguy cơ tứ phía, sẽ có ác chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, lại không thể hóa thân yêu ma, đó là đương nhiên phải tận lực tìm kiếm một chút tiện tay bảo vật. Chương 137, Hỏa nhãn kim tinh chi hối đoái bảo vật. Nhưng mà lưu cho hắn thời gian không nhiều, sáng mai liền muốn xuất phát, ngắn như vậy thời gian, đi đâu tìm tiện tay bảo bối đâu. Giao dịch hội khẳng định là chờ không nổi, mà cái này Lạc Vân Sơn bên trong cũng không có cái gì ra dáng phường thị, nghe nói bên ngoài ngược lại không mệt loại này tu tiên giả chợ giao dịch chỗ, nhưng đối bây giờ mình, là nước xa không cứu được lửa gần. Xem ra đành phải tiến về nhiệm vụ điện một chuyến. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm liền động thân. Rất nhanh hắn liền tới đến một tòa hùng vĩ sơn phong phía trước. Tuy là thay mận đổi đào, nhưng dù sao đã ở Thiên Phủ Sơn ngây người nửa năm, sớm đã quen thuộc, không giống mới đến thời điểm, mọi thứ đều cẩn thận. Một đường bên trên thậm chí có không ít người cùng hắn chào hỏi. Thần Viêm cũng cười đáp lại. Người khoan hay nói, tại Thiên Phủ Sơn sinh hoạt rất không tệ, Thần Viêm cảm giác rất hài lòng. Dọc theo tiểu đạo bên trên sơn, rất nhanh hắn liền tới đến một mảnh hùng vĩ kiến trúc trước mặt, đây là nhiệm vụ điện. Bất quá Thần Viêm đến đây, tự nhiên không phải là vì làm nhiệm vụ, mà là vì hối đoái công hơn tới. Xuyên qua phía trước đại điện, đi vào một tiểu xảo gian phòng, có một tên người mặc bạch y tu sĩ ngồi ở chỗ đó, ước chừng ngoài 50 tuổi niên kỷ, ôm một cái hồ lô rượu, một mặt mắt say lờ đờ nhập nhèm thần sắc. Cát sư huynh. Thần Viêm thi lễ một cái. Cái này vị là nhiệm vụ điện quản sự chi nhất, chuyên môn phụ trách hối đoái điểm cống hiến tông môn, ở đây, ngươi có thể đạt được muốn đan dược, phù lục, linh khí, vật liệu, tóm lại chỉ cần ngươi muốn chi vật, đều có thể hối đoái. Tiền đề ngươi là phải có đầy đủ điểm cống hiến tông môn. Nguyên lai là sở sư đệ, cái gì tốt phong đưa ngươi thổi tới nơi này. Thấy có khách tới cửa, kia vị cát sư huynh trong mắt men say lập tức một thành, mặt bên trên chất đầy tiểu dung, lập tức một cỗ thương nhân khí tức đập vào mặt mà ra, Tần Viêm cũng có chút hoảng hốt, nếu không phải nhìn hắn tu vi không yếu, thật hoài nghi cái này vị là không phải tu tiên giả. Ta muốn hối đoái một chút bảo vật. Sư đệ mời vào bên trong. Cát sư huynh cúi đầu khom lưng nói, dễ nói. Không biết sư đệ muốn hối đoái bảo vật gì, đan dược vẫn là linh phủ, hoặc là muốn đổi một kiện tiện tay linh khí chơi đùa. Xem trước một chút linh phủ đi. Thần Viêm thản nhiên nói. Linh phủ đối với chiến lực tăng lên không cần mệt mỏi thuật, Thần Viêm mấy lần đối mặt cường địch đều phát huy lớn lao công dụng, khuyết điểm chính là tiêu hao cực nhanh. Hắn mặc dù trong túi trữ vật còn có một số, nhưng cân nhắc đến nhiệm vụ lần này nguy hiểm, tự nhiên cần bổ sung một điểm, mới lo trước khỏi họa. Huống chi nơi này là Thiên Phủ Sơn. Linh phù mặc kệ phẩm chất vẫn là giá cả, so với bên ngoài, tỷ suất chi phí hiệu quả đều là phi thường có lợi. Tốt, không biết là ngươi muốn như thế nào linh phù. Bình thường ngũ hành cơ sở pháp thuật phụ lục cũng đừng có lấy ra, điểm cống hiến tông môn kiếm không dễ, muốn hối đoái đương nhiên liền muốn hối đoái tốt, ngươi cũng không nên cầm phổ thông lừa gạt ta. Sư đệ yên tâm, cái này chỗ nào có thể đâu, ngươi thế nhưng là nội môn nhân tài kiệt xuất, ngu huynh hồ ai cũng sẽ không hố ngươi tới. Đối phương vô bộ ngực. Một mặt hào khí lộ ra ngoài. Tần Viêm cười không nói, đối phương lời nói nghe một chút vậy thì thôi, thật tin ngươi liền thua. Cái này vị cát sư huynh nếu như không phải am hiểu làm ăn, cũng sẽ không bị trong môn phái tới đảm nhiệm cái này ti trước, đừng nói nội môn nhân tài kiệt xuất, ngươi chính là chân truyền, thậm chí trúc cơ cấp bậc sư thúc, lại tới đây hối đoái đổ vật, hắn cũng là chiếu hố không lầm. Mà hắn lớn nhất bản sự chính là lắc lư một lần ngươi, lần thứ hai ngươi thể, nhắc lên 12 phần cẩn thận, kiên quyết không bị lừa bên trên làm. Nhưng bất chi bất giác vẫn là sẽ bị hắn lắc lư đi vào. Nhắc lên trong môn đều hận chi sâu sắc, nhưng kỳ thật cũng có chút bội phục, dù sao tu tiên giả không có ngu xuẩn, đều là thông minh, cơ thay đổi chi đồ, nhưng đối phương sửng sốt có thể để ngươi ăn một lần thua thiệt, lần sau còn có thể đồng dạng cạm bấy trước mặt té ngã tới. Trong lúc nói chuyện, đối phương đem Tần Viêm đưa đến một lương đỉnh xa xuất tòa. Tự có thị nữ đưa bên trên rượu ngon trái cây. Tần Viêm lại bất động. không phải thứ gì không thể ăn, mà là rượu có vấn đề, đừng hiểu lầm, đối phương đương nhiên sẽ không hạ độc, tương phản rượu này phi thường dễ uống, mà lại ngươi uống thời điểm cảm giác số độ cực thấp, hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không có ngươi uống hơn mấy miệng về sau, lại phát hiện, rượu này hậu kình kỳ thật cực lớn, cho dù tu tiên giả, cũng sẽ say đến rối tinh rối mù. 3 ngày say. Mặc dù sẽ không thật say bên trên 3 ngày khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối có thể để ngươi mơ mơ màng màng, lúc này lại hối đoái tông môn cống hiến thời điểm, lại bị kia cắt sư huynh dừng lại lắc lư, tuyệt đối sẽ để ngươi bồi đến khóc. Khả năng có người hội cảm thấy kỳ quái, cắt sư huynh dạng này hố đệ tử trong môn phái, thậm chí là trúc cơ tu sĩ, thiên phủ sơn vì sao mặc kệ, chẳng lẽ không sợ trong môn tu sĩ có lời oán giận. Đáp án là, tông môn cao tầng không chỉ có mặc kệ, ngược lại buông xuôi bỏ mặc. Đây là trưởng môn tôn giả cùng mấy vị kim đan trưởng lao ý tứ. Nhưng đừng hiểu lầm, các trưởng lão làm như thế, dĩ nhiên không phải vì ham món lợi nhỏ tiện nghi, càng không phải là vì hố môn nhân đệ tử, tương phản bọn hắn là nỗi khổ tâm. Mọi người đều biết, tiên đạo hiểm ác, không chỉ có vô số đếm không hết gió tanh mưa máu, càng thật nhiều gian ác rảo hoạt chi đồ. Có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có lẽ thực lực ngươi so người khác mạnh, nhưng nếu như không hiểu được làm sao đối phó người xấu quỷ kế, không hiểu được như thế nào nhìn thấu che giấu cạm bẫy, kia cho dù đối mặt thực lực so ngươi quá thấp địch nhân, cũng có khả năng nuốt hận. Cho nên nơi này, trừ hối đoái điểm cống hiến tông môn, còn có một cái phi thường trọng yếu công dụng, chính là đối đệ tử tiến hành một trận thí luyện, để bọn hắn nhận biết lòng người hiểm ác, học được nhìn thấu đủ loại gian kế cùng mưu mẹo nham hiểm. Dù sao tự mình kinh lịch so cái gì thuyết giáo đều hữu dụng, mà ở đây, ngươi vẹn vẹn tổn thất một chút tông môn cống hiến, nếu như đổi được bên ngoài, thì là hồn quy địa phủ. Ngay cả mạng nhỏ mà đều vứt bỏ. Thấy Tần Viêm không uống rượu ngon, kia cắt sư huynh cũng tỉnh không thất vọng, rất nhanh liền lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra về sau bên trong lẳng lặng nằm một lớn sấp phụ lục. Tần Viêm nhãn tỉnh sáng lên, cầm lên nhìn một chút, bên khỏe miệng lại lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Cắt sư huynh, ta không phải nói, không cần phổ thông ngũ hành pháp thuật, ngươi những này bình thường linh phủ, cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. Ha ha, sư đệ, ngươi cái này khả nhìn nhầm. Những bùa chú này bên trong phong ấn tuy là phổ thông ngũ hành pháp thuật, nhưng lại không phải phổ thông linh phủ, thường một chương đều là từ phong sư bá chế tác, uy lực hơn xa bình thường linh phủ, nếu không phải sư đệ, dạng này bảo vật, ta còn không nỡ lấy ra, dạng này, coi như ngươi tiện nghi một chút, 5 cái điểm cống hiến tông môn một chương như thế nào. Tần Viêm cầm lấy linh phủ nhìn một chút, linh long lánh, quả nhiên cùng bùa chú bình thường khác biệt, tại mỗi tấm linh phủ trái dưới vai diễn, còn có một cái tiểu nhã rồi ở mỗi chữ triện, phong. Chợt nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy, nếu thật là phong sư bá chế tác, 5 cái điểm cống hiến tông môn cũng không tính quý tới. Nhưng hắn không động tâm chút nào động. Mình hóa thân sở chu, đều có thể man thiên quá hải, ở đây thay mận đổi đảo sinh sống nửa năm lâu, chỉ là mấy chương linh phủ, chẳng lẽ còn không thể theo thứ tự hàng ái, mình mới sẽ không bị lửa bên trên làm. Bất quá hắn cũng không định chọc thủng đối phương, tiểu đệ đã từng nói, phổ thông ngũ hành linh phủ ta dùng không lên, bất kể có phải hay không là phong sư bá chế tác. Ta đều không có hứng thú. Chương 138, Hỏa Lân Kiếm, 4000 chữ đại chương. A, cái kia sư đệ chuẩn bị mua như thế nào linh phủ? Thấy Tần Viêm không lên làm, kia vị cắt sư huynh cũng không để ý, mặt bên trên vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Phổ thông linh phủ đối ta không có ý nghĩa, nếu không thú hồn phủ đến một chút. Thú hồn phủ? Cắt sư huynh ngẩn ngơ, thầm than vị sư đệ này thật đúng là không tốt lắm lựa gạt, cùng phổ thông linh phủ đều là duy nhất một lần khác biệt. Thú hồn phù có thể lặp lại ứng dụng, chỉ cần bên trong năng lượng không có hao tổn quang, liền có thể lần lượt thông dòng thi triển. Nói cách khác, đùa này cầm ở trong tay là có thể thí nghiệm uy lực, muốn làm bộ nhưng liền không có như vậy mà đơn giản. Hắn hưu tâm chối từ, nhưng tông môn an bài hắn khó xử đệ tử, chỉ là vì luyện tập mọi người như thế nào nhìn thấu tu tiên giới hiểm ác, muốn hối đoái thứ gì lại là không thể cự tận. Thế là hít giọng điệu, sư đệ xin đợi. Sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau lại nâng một cái hộp trở về. Tần Viêm nhãn tỉnh sáng lên, mà kia vị cắt sư huynh đã cười hì hì đem hộp gỗ mở ra, lập tức mấy chương linh phủ chiếu tiến tầm mắt. Thường một chương đều dùng yêu thú da lông làm là gánh chịu chi vật, từ một điểm này, liền đó có thể thấy được nó phẩm giai không tầm thường, phía trên phân biệt vẽ lấy một đầu cự mãng, một đầu mãnh hổ, còn có một con nện. Sinh động như thật, không hổ là thú hồn phủ. Mỗi tấm 200 điểm cống hiến tông môn, theo ngu huynh ý kiến, sư đệ tương đối phù hợp chương này. Ta muốn hết. Cái gì? Kia cắt sư huynh nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chính nổi lên sức lực, chuẩn bị nước miếng văng tung tóe, hướng đối phương trước cho trước mắt linh phủ, nào biết được một câu còn chưa kịp lối ra, liền bị nghẹn lại. Trong lúc nhất thời cơ hồ nghi kỵ mình lỗ thai nghe lầm, sư đệ ngươi nói là. cái này ba thú hồn phù ta muốn hết. Tần Viêm từ từ nói, lúc này đọc nhấn rõ từng chữ mười phần đúng đắn. Cát sư huynh nuốt một miếng nước bọt, lại không lời nào để nói. Sớm biết mình ứng làm tiêu một cái cao điểm giá cả, không nghĩ tới tiểu tử này lại hào phóng đến tình trạng như thế. 600 điểm cống hiến tông môn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thế là, cứ như vậy, Tần Viêm đánh đối phương một trở tay không kịp, thuận lợi hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Hắn mừng khấp khởi thu hồi linh phủ. Giá cả cố nhiên không rẻ, nhưng dù sao những này điểm cống hiến tông môn cũng là kia sở thuyền ngày xưa vất vả kiếm đến chỗ này, mình cũng không phải thật Thiên Phủ Sơn đệ tử, cầm tới trúc cơ linh phủ sau liền muốn rời đi, khi đó, điểm cống hiến tông môn cũng sẽ không có tác dụng, đã như vậy, mình cần gì phải như vậy keo kiệt đâu. Tục ngữ nói, còn bán ra ruộng không đau lòng, Tần Viêm lúc này tâm tình cũng chênh lệch nhiều lần. Chớ đừng nói chi là này hướng nguy cơ tứ phía, ba thú hồn phù đối với hắn thực lực tăng lên có tác dụng lớn, từ góc độ này, Tần Viêm tự nhiên là kiếm lợi lớn. Sư đệ chẳng lẽ còn muốn hối đoái bảo vật gì? Thấy Tần Viêm vuốt vuốt ba tấm linh phù, lại không có chút nào rời đi chi ý, các sư huynh nuốt một miếng nước bọt, thử thăm dò mở miệng. Ta còn muốn hối đoái một hai kiện linh khí, bất quá chỉ cần tốt nhất đồ vật, những cái kia thứ phẩm cũng đừng có lấy ra. Tần Viêm cất kỹ linh phù, mặt bên trên vẫn như cũ là một phái bình thường chi sắc. Sư đệ xin đợi. Đối phương nói xong, vẫn như cũ là quay người rời đi, chỉ chốc lát sau, liền bưng lấy một cái khay, phía trên còn cần khăn gấm che giấu. Mà lại kia khăn còn có thể cách tận thần thức, Tần Viêm không khỏi có chút buồn cười, cái này vị Cát sư huynh thật đúng là yêu thích cố lộng huyền hư. Bất quá cũng nhìn ra được, hắn lấy ra ứng làm là đồ tốt, thế là trong mắt cũng ẩn ẩn toát ra mấy phần vội vàng chi ý. Đem Tần Viêm biểu lộ nhìn ở trong mắt, Cát sư huynh âm thầm có chút tự đắc, vừa rồi hối đoái thú hồn phù bị đối phương giải quyết dứt khoát một trận thao tác, đem mình hù được sửng sốt một chút, không có chiếm được tiện nghi gì, hối đoái giá cả rất thấp, lần này không phải hung hăng làm thịt hắn một đao không thể, để hắn đúng đắn, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, không phải hắn nhận là nhẹ nhàng như vậy liền có thể qua loa tắc trách. Không biết sư huynh lần này mang đến là bảo vật gì? Hắc hắc, đương nhiên là không như bình thường. Đối phương nói xong, cũng không ban cái nút, đem khay bên trên khăn gấm để lộ, lập tức mấy chuôi hỏa phi kiếm màu đỏ chiếu tiến tầm mắt. Mỏng như cánh ve, tản mát ra nóng bức mùi, trong đó một thanh khá lớn, mặt khác mấy chuôi thì rõ ràng nhỏ hơn một chút. Đây là Hỏa Lân kiếm, hiếm thấy hỏa thuộc tính nguyên bộ linh khí, trong đó chủ kiếm một thanh, phụ kiếm 8 chuôi, lấy hỏa sơn bên trong thiết tinh là nguyên liệu, từ am hiểu luyện khí trúc cơ kỳ tu sĩ, tham gia các loại đáng ngưỡng mộ bảo vật, lấy điệu mạch chi hỏa, rèn luyện 7749 ngày mà thành, chỉ cần đem thần thức tập trung vào chủ kiếm, liền có thể nhờ vào đó điều khiển 8 chuôi phụ kiếm. Làm người tan tác, xa không phải bình thường linh khí có thể so sánh. Tần Viêm biểu lộ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương hội xuất ra như thế đáng ngưỡng mộ bảo vật, nguyên bộ linh khí giá trị hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, trước mắt cái này Hỏa Lân kiếm, tuy chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng uy lực của nó, chỉ sợ chính là cực phẩm linh khí, cũng không có biện pháp so sánh. Đạt được vật này, thực lực mình không phải thật to tăng cường không thể, chuyến này cũng liền có nắm chắc hơn. Hắn động tâm, nhưng cũng biết sự tình không có như thế giản lược. Càng là đáng ngưỡng mộ bảo vật, giá trị càng là không như bình thường. Trầm ngâm nói, không biết vật này giá trị bao nhiêu. Không đắt, 2000 điểm cống hiến tông môn. Tần Viêm rất muốn mắng chửi người nha. Cái này Cát sư huynh thật là một cái hố hàng, 2000 tông môn cống hiến, ngươi làm gì không hướng đoạt đâu. Coi như nguyên bộ linh khí chân quý, cũng vạn vạn không có dạng này đắt đỏ đạo lý. Nói như vậy, tông môn cống hiến tuy là thông qua hoàn thành nhiệm vụ đoạt được, nhưng cùng linh thạch thực sự cũng có chuyển đổi tỷ lệ. Đại khái một điểm chính là 5 khối linh thạch. 2000 tông môn cống hiến chính là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, phổ thông trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, coi như táng ra bại sản cũng chưa chắc cầm được ra, đối phương mở ra dạng này giá cả, thực sự là không hợp thói thường. Nhưng hắn cũng không có bất mãn trách cứ, như thế ngược lại rơi vào đối phương trong hũ. Có câu nói là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, nhưng muốn làm sao cùng đối phương có kẻ mặc cả, thực sự cũng là có giảng cứu. Tần Viêm cười không nói, từ bàn bên trên cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Không sai, chính là kia 3 ngày say. Thế nào, sư đệ cảm thấy như thế nào? Tần Viêm phản tiếng nổ, để Cát sư huynh hơi kinh ngạc, không khỏi truy hỏi một câu. Không đổi, uống rượu uống rượu. Tần Viêm rót cho mình một chén rượu, đem khác một chén đưa tới đối phương trước mắt. Hừ, cố lộng huyền hư, chính ngươi tìm tạ thế, một hồi nhưng không oán ta được. Cát sư huynh sững sờ phía dưới, trong lòng sung sướng. Đối phương thế mà chủ động uống rượu, một hồi uống say, không lo hắn không phê chuẩn. Bản gốc kêu giá 2000 tông môn cống hiến, chính hắn cũng cảm thấy không hợp thói thường, lúc này lại ngược lại cảm thấy, rất có trông mong nhìn, lấy cái giá tiền này thành giao. Sau 2 canh giờ, Thần Viêm rời đi. Miệng thảo luận lấy mê sảng, một mặt uống say sắc mặt, nhưng mà khi trở lại chỗ mình ở, hắn biểu lộ lại lập tức thanh minh, nào có nửa phần men say. Đưa tay tại bên hông gỗ, hồng quang lóe lên, kia tử mẫu hỏa lân kiếm lập tức chiếu tiến tầm mắt. Thật sự là tốt bảo vật, mà lại phi thường tiện nghi, chỉ tốn 400 điểm cống hiến tông môn, chuyển đổi thành linh thạch, cũng bất quá 2.000. Dạng này giá cả quả thực thấp đến không hợp thói thường, ngay cả tiền vốn đều không đủ. Kia vị cát sư huynh tỉnh rượu về sau, không phải khóc ngất xỉu hướng không thể. Nghĩ tới đây, Thần Viêm miệng liền lộ ra mấy phần ý cười. Có câu nói là thông minh bị thông minh lầm, cùng mình đùa nghịch tâm cơ, tên kia còn chưa tiến lưu. Thật cho là mình uống rượu là vờ ngớ ngẩn a. Đừng nói chỉ là 3 ngày say, ngươi coi như ngàn ngày say lại như thế nào, mình cũng không phải phổ thông tu tiên giả, tu tập bách cần huyền nghị công không chỉ có thể hóa thân yêu ma, mà lại dáng người phảng phất biến thành một cái động không đáy, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể tiêu hóa, ngay cả phế đan cũng dám làm đường ăn, chỉ là một điểm rượu làm sao có thể để hắn uống say. Thế là hai người ngươi một chén ta một chén thành quả, các sư huynh bản gốc là muốn đem Tần Viêm qua chén, sau đó bán hắn một cái giá cao. Nào biết được Tần Viêm uống say sau khờ trạng thái chân thành, hoàn chỉnh là giả vờ, chính hắn ngược lại trong lúc vô tình say cái rối tinh rối mù, cuối cùng một trận lắc lư, sửng sốt lấy 400 điểm cống hiến tông môn cực thấp giá, bán cho Tần Viêm bộ này linh khí. Rời lên tảng đá nện chân mình. Đương nhiên Tần Viêm cũng thấy tốt thì lấy, người sang thỏa mãn, mặc dù hắn có thể thừa cơ từ đối phương chỗ ấy lắc lư càng nhiều bảo vật, nhưng vừa đến tham thì thâm, thứ hai mình nếu đem sự tình làm được quá không hợp thói thường, nói không chừng sẽ khiến tông môn cao tầng bất mãn. Đừng quên mình nhưng không phải chân chính Thiên Phù Sơn đệ tử, cho nên vẫn là đường đùa hỏa, như thế hội làm cho người nhìn chăm chú. Trở lại gian phòng của mình, Tần Viêm liền bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên không phải lâm thời ôm chân Phật, mà là mới được linh khí, cần tế luyện, như thế tài cán thuận buồm xuôi gió. Ngày thứ hai, Thái Dương mới lên, Tần Viêm liền đã đi tới bọn hắn địa điểm hội hợp. Nhan sư huynh, không nghĩ tới có người tới so với mình còn sớm. Sư đệ ngươi tốt. Đối phương gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Tần Viêm mỉm cười, cũng không quấy rầy, đồng dạng tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Hai người cùng một chỗ kiên nhẫn chờ. Cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh một kiều mị thanh âm liền truyền vào bên tai, hai vị thật đúng là đến hay lắm sớm. Tần Viêm mở mắt ra, đã nhìn thấy một thân xuyên xanh biếc váy áo nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, từ trong núi đi tới, nhìn như không vội không chậm, hết lần này tới lần khác tốc độ lại là cực nhanh. Không có qua mấy hơi công phu liền đến trước mắt. Liêu sư tỷ, ngươi sớm. Thần Viêm mỉm cười. Sở Thuyền cùng hai người này, không oán không cừu, nhưng giao tình cũng không phải rất sâu. Bất quá này hướng, bọn hắn mang cùng một mục tiêu, cần chân thành hợp tác, cho nên lễ phép một chút, vẫn rất có tất yếu. Tốt, hai vị đã tới nơi đây, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tiêu Nhan Hạo tay háo phất một cái, trước người lập tức hiện lên một khung mục diên, trúc cơ tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành, bọn hắn muốn đuổi đường xa. Tự nhiên cần vật này thay đi bộ, đương nhiên ba người thân bên trên cũng có phi hành phù, bất quá không đến yếu hại thời khắc, lúc này dùng, lại là có chút quá mức dày xéo. Tóm lại cưới mục diên là lựa chọn tốt nhất. Tần Viêm hai người cũng không già mồm, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy bên trên hướng, Nhan Hạo cuối cùng đi lên, vẫn đứng ở mục diên đầu phía trước, một đạo pháp quyết đánh ra, vật này liền dương cánh bay về phía nơi xa. Lạc Vân Sơn mạch kéo dài 800 dặm, nhưng đó là chỉ từ đông hướng tây khoảng cách. Thực sự toàn bộ lĩnh vực vô cùng rộng lớn, bọn hắn này hướng vụ Vân Sơn, cho dù cưới mục diên, cũng cần hơn nửa ngày. Thời gian không ngắn, cố nhiên có thể thông qua tu hành giết thời gian, nhưng ba người đều không ý này, mà là ngồi vây chung một chỗ, thương lượng. Chuyến này, hai vị nhưng có đề nghị gì? Ba người đều là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu luận nghiên kỷ, kia Nhan Hạo muốn hơi lớn một chút, lại bởi vì tính cách duyên cớ, bình thường làm việc so sánh là trương dương. Cho nên chuyến này ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Đối với cái này, Tần Viêm tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần có thể đạt tới mình mục tiêu, thuận lợi cầm tới trúc cơ linh phủ, thích ra danh tiếng, đối phương cứ việc hứng ra. Về phần kia vị Liễu sư tỷ, thân là nữ tử, tính cách yếu đuối, hiển nhiên cũng không muốn tranh chấp, bất quá tại Tần Viêm trong mắt, nàng ngược lại so như thế Nhan Hạo càng sâu không lường được. Đương nhiên, hắn cũng vô ý hướng tìm tòi nghiên cứu, bây giờ mọi người là đồng đội. Nàng này nếu thật át chủ bài nhiều lại thâm hậu, đối với mình là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cái này, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia trầm ngâm, không có mở miệng, hắn chuyến này dự định vẫn như cũ là nghe nhiều nói ít. Đương nhiên cũng không phải là nói không nên lợi lực, mà là đối kia vụ Vân Sơn cố ra hiểu được nhiều lần, cho nên cũng liền không nguyện ý tùy tiện phát biểu mình kiến giải. ngược lại là một bên Liễu Thư Mai sửa sang bên tóc mai sợi tóc, tại bên hông gỗ, lấy ra hai cái ngọc ống giản, đưa tới hai người trước mắt. Đây là, tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta đối cô ra hiểu được nhiều lần, cho nên hôm qua tán hướng về sau, tiểu muội làm một điểm làm việc, ngọc giản này bên trong là ta tìm đọc đến cô ra vật liệu, hai vị không ngại trước nhìn một chút, lại làm định đoạt. Quá tốt rồi. Cho nên nói lòng của nữ nhân mảnh, Tần Viêm cùng Nhan Hạo đều là đại hỷ, nói lời cảm tạ về sau liền đem ngọc giản tiếp nhận, có chút túi đầu xuống đem thần thức tập trung vào. Kia vị Liễu sư tỷ hiển nhiên sớm đã nhìn qua, cũng không nóng nảy, lấy tay chi quay hàm, lặng lặng chờ. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, hai người không hẹn mà cùng nhấc bắt đầu sọ, bên trong tin tức xác thực cho bọn hắn rất lớn tài trợ. Cố gia, bên trong các loại quy mô tu tiên gia tộc, bất quá liền thực lực bây giờ đến nói, chỉ có thể tính bên trong các loại lệ hạ, thành lập tại 500 năm trước. Tiên tổ là Thiên Phù Sơn một tên trúc cơ kỳ chấp sự, cho nên gia tộc kia cũng một mực phụ thuộc cùng Thiên Phù Sơn, bây giờ Cố gia suy thoái, tu vi cao nhất Cố gia lão tổ đã có 220 mấy tuổi, làm là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, không thể nghi ngờ là gần đất xa trời, tùy thời có khả năng tọa hóa vẫn lạc. Hắn nhục thân đã rất hướng, thần hồn chi lực cũng biến thành yếu ớt, thực lực tại trúc cơ tu sĩ bên trong không đáng giá nhắc tới, đương nhiên ba người bọn họ chỉ là luyện khí, cho nên chuyến này tận không thể chủ quan. Mà Cố gia trừ niên kỷ đã cao lão tổ, luyện khí tu sĩ còn có hơn 10 người nhiều. Bất quá trong đó đáng giá chú ý chỉ có 3 cái. Cố Huyền Không, Cố Huyền Tùng cùng Cố Huyền Phong, hợp xưng Cố thị Tam lão. Hai cái luyện khí tầng 7, một cái luyện khí tầng 8. Nghe cũng không tệ lắm, nhưng cái này ba vị trẻ tuổi nhất cũng 60 có năm, cho nên đời này xác định là không có biện pháp trúc cơ. Mà làm là luyện khí, bọn hắn thọ nguyên cũng chỗ còn lại không có mấy, mười mấy năm sau, bốn người hóa là một nắm đất vàng, Cố gia suy sụp là ván đã đóng thuyền. Cái này cũng liền khó trách, Cố gia lão tổ hội bí quá hóa liều, cùng ma đạo tu sĩ cấu kết. Bất quá Tần Viêm cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cái kia ma tu dù sao hứa hẹn hắn thứ gì. Trừ bốn người này, còn lại Cố gia tu sĩ tu vi rất thấp, đều không đủ sợ. Cho nên bọn hắn chuyến này, muốn đối phó cũng chính là bốn người này mà thôi. Nhan Hạo nhấc bắt đầu sọ một lần nữa mở miệng, hai vị có đề nghị gì? Liêu sư tỷ cười không nói, nàng đã trải qua cung cấp tình báo, tự nhiên không cần phải gấp gáp mở miệng, thế là hai người nhãn lực, đều tập trung vào Tần Viêm thân bên trên. Chúng ta tôn giả nói, chúng ta chuyến này, hạ độc cũng tốt, ám sát cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra mấy phần trầm ngâm chi ý, bất quá theo ý ta, thân ở đối phương địa bàn, loại này mưu lợi đánh lén phương pháp, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Chương 139, to gan lớn mật kế hoạch. A, vậy theo sư đệ ý kiến, là muốn cường công rồi. Liêu Thư Mai mặt bên trên lộ ra một tia đăm chiêu. Điện thoại bưng. Đương nhiên không. Tần Viêm lắc đầu. Cố gia là một trong các loại quy mô tu tiên gia tộc, bây giờ dù đã suy thoái, nhưng 500 năm nội tình, cũng không thể xem thường, chúng ta tiến về đối phương địa bàn, liền như là xông vào đầm rồng hang hổ, vạch mặt cường công chính là dưới kế sách. Vậy ngươi dự định dù sao cũng là cái gì, sư đệ cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Nghe đến đó, Nhan Hạo mặt bên trên cũng lộ ra một tia tò mò. Đương nhiên là lấy lễ để tiếp đón, tiến về Bái Sơn. Lấy lễ để tiếp đón, tiến về Bái Sơn. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, đã lời đã nói ra, hắn dứt khoát chậm rãi mà nói, Cố gia cùng ma tu âm thầm cấu kết, nhưng dù sao cùng bản môn chưa vạch mặt, có lẽ bọn hắn còn nhận là Thiên Phủ Sơn chưa biết được. Lý mà là tại cái này lý, nhưng chúng ta cái này một hướng, đối phương còn không trong lòng lẩm bẩm, đối với chúng ta để phòng kỹ hơn. Kia là xác định, nhưng chúng ta có thể giả vờ không biết, liền nói là trùng hợp dọc đường, ba người chúng ta đều là nội môn nhân tài kiệt xuất. Coi như trong lòng đối phương lẩm bẩm, tại vạch mặt trước đó, xác định cũng không có khả năng đối với chúng ta vô lễ, hơn phân nửa sẽ còn thiết dưới yến hội, cho chúng ta phất trần tẩy trần. Thì tính sao? Hai người mặt bên trên vẫn như cũ lộ ra hoang mang vẻ không hiểu. Đây chính là cơ hội. Tần Viêm trong mắt ẩn ẩn có một tia tinh mang hiện lên, lấy ba người chúng ta thân phận, cái này phất trần tẩy trần yến hội, Cố gia lão tổ hơn phân nửa là hội tham gia, còn có kia Cố thị Tam lão hơn phân nửa cũng sẽ làm là người tiếp khách. Ngươi nói chúng ta tại yến hội bên trên bỗng nhiên nổi lên như thế nào? Sư đệ nói là, hai người không nốc, ẩn ẩn cũng hiểu được Tần Viêm ý đồ. Không sai, một cái đối một cái, xuất kỳ bất ý, trước đêm kia Cố thị Tam lão làm thịt, đoạn tay chân. Tại đối phương yến hội bên trên, ngay trước Cố gia lão tổ mặt làm như thế, sư đệ thật đúng là to gan lớn mật. Liêu Thư Mai nhịn không được cười, nhưng mà nhìn Tần Viêm biểu lộ lại tràn đầy thưởng thức, hiển nhiên đối với hắn đề nghị này là cực tán thành. Không có biện pháp, cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là bởi vì làm như vậy vô cùng đi hiểm, cho nên đối phương xác định là vạn vạn không thể đoán được, lấy ba người chúng ta thực lực, lấy hưu tâm tính vô ý, đột thi đánh lén, muốn diệt Cố gia lão tổ không dễ dàng, nhưng làm thịt chỉ là ba tên luyện khí tu sĩ ứng làm không phải vấn đề lớn, mà những người còn lại đều không đủ sợ, kể từ đó chúng ta liền có thể ba đánh một. Tần Viêm lời nói không có tiếp tục nói dưới hướng, hai tên ma bệnh không phải đồng ốc, chạm đến là thôi, mọi người đã lòng dạ biết rõ. Hai vị nhận là như thế nào? Không tệ. Nhan Hạo phủi tay, biểu hiện tán thành. Hắn cũng cảm thấy đánh lén, hạ độc không đáng tin cậy, ba người một hướng, Cố gia xác định liền sẽ có chỗ đề phòng nghi kỵ, Sở Thuyền dự định cố nhiên giản lược, nhưng lại thực dụng, dạng này to gan lớn mật, đối phương nhất định nghĩ không ra, bọn hắn hội tại yến hội bên trên động thủ. Chỉ cần đem Cố thị tam lão gạt bỏ, những người còn lại đều không đủ sợ, bọn hắn ba đánh một, đối bên trên gần đất xa trời Cố gia lao tổ, phần thắng vẫn là rất lớn. Liêu sư tỷ, ý kiến ngươi đấy. Ta cũng tán thành. Liêu Thư Mai bên khỏe miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười, quyết định này không nói không chê vào đâu được, nhưng ít ra là bọn hắn trước mắt có khả năng nghĩ đến tốt nhất chủ tính. Tốt, chuyện kia liền quyết định như vậy, chúng ta giả trang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, về tông môn trên đường, dọc đường vụ Vân Sơn, thuận tiện tiến về Cố gia viếng thăm một phen. Ừm. Tần Viêm gật gật đầu, bất quá sư huynh sư tỷ, có chuyện tiểu đệ muốn nhắc nhở một câu. A, sở sư đệ mời nói. Hai người đều lộ ra rửa thai lắng nghe sắc mặt, hiển nhiên Tần Viêm nói ra dự định, để bọn hắn đối vị tiểu sư đệ này mưu trí, mười phần bội phục. Là như thế này, tiểu đệ vừa rồi nói ra bày ra, cố nhiên mình cũng cảm thấy không sai, nhưng cố ra tình huống bây giờ dù sao như thế nào, chúng ta dù sao cũng là không hiểu được, có câu nói là dự định đuổi không lên thay đổi, cho nên chúng ta chuyến này, vẫn như cũ không thể phớt lờ, nói không chừng sẽ có những biến cố khác, có lẽ sự tình cũng sẽ không theo chúng ta tưởng tượng phát triển. Hai người nhẹ gật đầu. Sư đệ yên tâm, lần luyện tập này nhiệm vụ, quan hệ ba người chúng ta tiền đồ, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ chân thành hợp tác, tận không có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Ừm. Tần Viêm nghe hai người biểu trạng thái, mặt bên trên lộ ra thỏa mãn chi sắc. Sau đó ở trong lòng hít giọng điệu, cái này trong nửa năm, mình tại Thiên Phủ Sơn đợi đến hưng phấn hài lòng, nói thật, thật là có chút bỏ không được rời đi nơi này. Tiếc hận mình cũng không phải thật sự là Thiên Phủ Sơn tu sĩ. Một khi thân phân trần trụi, thành quả không chịu nổi giả tưởng. Lắc đầu, hắn đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh, việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp hoàn thành trưởng môn giao cho nhiệm vụ, như thế mình tài cán thuận lợi đạt được trúc cơ linh phủ. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Dù sao vì vật này, mình đã nỗ lực rất rất nhiều. Từ Thiên Phủ Sơn Tổng Đà đến Vụ Vân Sơn, thực sự cách xa nhau cũng không phải là quá mức xa xa, cưới mục riêng, cũng liền 2-3 canh giờ đường xá. Nhưng mà ba người thương lượng về sau, cũng không có làm như vậy, trực tiếp chạy tới Vụ Vân Sơn, rất có thể bị đối phương sáng tạo mánh khóe, mặc dù bọn hắn đến 100% hội dẫn tới nghi kỵ, nhưng có thể không đánh rắn động cỏ, vẫn là tận lực không đánh rắn động cỏ, cho nên mới chuyển biến phương hướng, lượn quanh một đoạn đường. Cứ như vậy, thẳng đến Thái Dương rơi xuống dốc núi, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy Vụ Vân Sơn hình dáng. Này sơn cũng không quá cao, cũng liền 700-800 trượng, nhưng mà cả ngọn núi lại bị mây mù lượn lờ. Đây không phải phổ thông sương mù, bên trong ẩn chứa có một tia linh lực, có một đầu linh mạch loại nhỏ vị tại chân núi, cho nên Cố gia mới có thể sinh hoạt tại nơi này. Xa xa nhìn hướng, núi non trùng điệp, mà đi đến chỗ gần, lại sáng tạo từ sườn núi đến đỉnh núi, đắp lên lấy vô số phòng ốc, tinh xảo hoa lệ, số lượng nhiều, nào giống cư trú một nho nhỏ tu tiên gia tộc, cũng là đi vào một tòa có phần là phồn vinh thành trấn. Tần Viêm cũng không khỏi đến nỗi thở dài, đây chính là Cố gia nội tình. Một truyền thừa 500 năm tu tiên gia tộc, cho dù hiện tại đã trải qua suy thoái, quả nhiên cũng là không thể xem nhẹ đánh giá thấp. Ở lại phần lớn đều là phàm nhân, thậm chí không hoàn toàn là Cố gia tử đệ, còn có một số thụ bọn hắn che chở phàm nhân. Đương nhiên Cố gia làm như thế, không chỉ có riêng là vì làm việc thiện tích đức, liền như là một lớn mạnh tu tiên môn phái, cần to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc làm là rào. Mà tu tiên gia tộc muốn phồn vinh truyền thừa dưới hướng, cũng là đạo lý giống vậy. Tu sĩ là tại trong phàm nhân sinh ra. Ở trong đó tự nhiên là lấy Cố gia mình huyết mạch làm chủ, nhưng nếu thụ bọn hắn che chở trong phàm nhân, hiện lên tư chất không tệ hạt giống tốt, bọn hắn đồng dạng sẽ thu vào gia tộc, từ ông chủ nhỏ bừng tạo nên, lớn lên về sau, hoặc là gả cho Cố gia tử đệ làm vợ, hoặc là tiến vô dụng cưới Cố gia nữ tử, tóm lại thông qua dạng này phương pháp, Cố gia mới có liên tục không ngừng tu sĩ, mà sẽ không bởi vì không có phù hợp truyền nhân, mà bị đứt đoạn truyền thừa. Chương 140 Đầm rồng hang hổ. Trời chiều tây hạ, màn đêm dâng lên, đầy sao đầy trời. Ba người ngồi mộc diên tại đỉnh núi hạ xuống, chiếu tiến tầm mắt là một tòa thành trì, bất quá so sườn núi xứ sở thấy thì nhỏ hơn nhiều, cũng liền có thể chứa đựng vạn người mà thôi, nhưng kiến trúc lại càng thêm tinh xảo hoa lệ, ở lại đây, đều là chân chính cố thị tử đệ. Bên ngoài bao phủ một tầng mây mù, nhưng lại không phải tự nhiên hình thành, ba người liếc nhau, nếu không phải trong lòng có quỷ, cố gia như thế vừa vỡ rơi tu tiên gia tộc, sao lại tùy thời tùy chỗ đem hộ phái đại trận mở ra, phải biết loại trận pháp này thế nhưng là hội hao phí rất nhiều linh thạch. Trong ba người đã lấy Nhan Hạo cầm đầu, lúc này tự nhiên nên hắn ra mặt. Chỉ thấy tiến lên hai bước, tay phải vừa nhấc, phốc phốc thanh âm truyền vào bên tai, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu đống nhiên hiện hiện. Sau đó cũng không thấy hắn thôi động pháp lực, hỏa cầu kia thể tích lại cấp tốc tăng vọt, trong một sớm một chiều, liền có to bằng chậu rửa mặt tiểu, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Lập tức hồng quang chói mắt, hỏa cầu kia hướng phía trước hung hăng nện quá khứ. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ truyền đến, sương mù rung động. Kinh hô gầm rú truyền vào bên tai, Tần Viêm cùng kia vị Liêu sư tỷ liếc nhau một cái, Nhan Hạo cố ý làm như thế, là đánh rắn động cỏ. Tại không vạch mặt tình huống hạ, vừa làm cho đối phương một điểm áp lực, có đôi khi cũng có thể được không tưởng được thành quả. Người nào như thế dũng cảm, dám đến ta cố ra nhiễu loạn. Sương mù lan tràn, vài bóng người từ trong thành vọt ra, cầm đầu là một luyện khí tầng 4 tu tiên giả, về phần còn lại xuống mấy cái, dù thân thủ thoăn thoắt, cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Chỉ bất quá từ nhỏ tập võ, cho nên nội lực có chỗ rất độc đáo. Cao giai luyện khí sĩ. Kia cố gia tu sĩ bản gốc khí thế hung hùng, nhưng nhìn thấy ba người lại quá sợ hãi, thường một cái đều thâm bất khả trắc, tận không phải hắn có thể đối phó. Các ngươi là người phương nào, dám đến cố gia nhiễu loạn? Đối phương nuốt nước miếng một cái, ngoài mạnh trong yếu thanh âm truyền vào bên tai. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là nhiễu loạn, thật không phải tìm đến cố gia phiền phức, ta ba người đều là Thiên Phủ Sơn nội môn đệ tử. Thực hiện xong tông môn nhiệm vụ dọc đường nơi đây, chuyên tới để bái kiến cố gia lão tổ. Cái gì, các ngươi là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả? Kia cố gia tu sĩ trước kinh sau thích, hắn tự nhiên biết, cố gia cùng Thiên Phủ Sơn quan hệ. Thế là e ngại tiêu tán, thay vào đó là một bộ cung kính nịnh nọt biểu lộ, ba vị tiên sư ở xa tới vất vả, nhanh, mau mời tiến. Xem ra cố gia cấu kết ma tu, nên phái phổ thông đệ tử cũng không hiểu được. Cái này có gì đáng kinh ngạc, việc này mà muốn giữ bí mật. Tự nhiên là chỉ có thể để trong tộc mấy vị nhân vật trọng yếu biết được, về phần những người còn lại, không mơ mơ màng màng, chẳng lẽ còn để bọn hắn khắp nơi hướng tiết lộ cơ mật. Ừm, sư huynh nói có lý. Ba người mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại dùng thần thức trao đổi vài câu, sau đó liền do đối phương dẫn đường, hướng về trước mắt kia nho nhỏ thành trì đi hướng. Ba tên Thiên Phủ Sơn đệ tử thực hiện xong tông môn nhiệm vụ, thuận đường tới chơi hỏi ta. Trong thành, mật thất. Một tóc trắng xóa lão giả ngồi ở vị trí đầu, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, cái này lý do thoái thác, ba người các ngươi tin à? Hừ, tự nhiên không tin. Lão tổ, có câu nói rất hay, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, đối phương đây là trốn chúc tất cả. Cố gia lão tổ trước người, còn đứng lấy ba tên người mặc áo bào đen tu sĩ, từng cái niên kỷ cũng đều không nhẹ. Không cần phải nói, bọn hắn chính là Cố Huyền Không, Cố Huyền Tùng cùng Cố Huyền Phong, đối ngoại hợp xưng Cố Thị Tam Lão. Thực sự cũng bất quá là luyện khí kỳ 7, tầng 8 tu sĩ, chỉ là một tu tiên gia tộc nội tình, tự nhiên kém xa cùng Thiên Phủ Sơn dạng này lớn mạnh môn phái so sánh. Huyền Phong, ngươi nói thế nào? Tại Tam lão bên trong, Cố gia lão tổ coi trọng nhất vẫn là Cố Huyền Phong, hắn không chỉ có tu vi cao nhất, luyện khí tầng 8, mà lại làm người thông minh, am hiểu động não, có thể xưng Cố gia cố vấn. Kẻ đến không thiện, bọn hắn tận không phải trùng hợp dọc đường, hơn phân nửa chúng ta cùng ma đạo tu sĩ lui tới tin tức đã trải qua tiết lộ ra hướng. Cố Huyền Phong kiến giải cùng hai người khác là đồng dạng. Lời nói là như thế này không sai, nhưng ta còn có một chuyện không hiểu. Tam lão bên trong một người khác mở miệng. Chuyện gì? Nếu Thiên Phủ Sơn chân không chế chúng ta cùng ma đạo tu sĩ lui tới tin tức, bọn hắn vì sao không phái ra trúc cơ tu sĩ, để ba cái luyện khí sĩ tới đây, chẳng lẽ là tìm tạ thế? Hừ, bọn hắn đơn giản là lấn lão phu người yếu, nhận là chỉ là ba cái luyện khí sĩ liền có thể đối phó ta. Cố gia lão tổ mặt bên trên, lộ ra một tia phẫn hận chi sắc, bị người xem thường hoặc là nói đâm trọt chỗ đau tự nhiên rất làm hắn buồn bực hỏa. Lão tổ, việc này chúng ta cũng không thể khinh thường. Cái gì? Cố gia lão tổ có chút hờn dỗi trở lại hòa lô, chẳng lẽ ngươi cũng xem thường ta? Lão tổ, đệ tử tận đều kính chi ý. Cố Huyền Phong vội vàng thi lễ một cái, chỉ là liệu địch sẽ khoan hồng, mà lại theo ta được biết, đến ba tên kia, Nhan Hạo, Sở Thuyền còn có Liêu Thư Mai đều là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, khoảng cách chân truyền cũng chỉ có một bước. Ngươi là ý nói, bọn hắn đến Vụ Vân Sơn, tìm ta Cố gia phiền phức, là Thiên Phủ Sơn phát xuống tông môn thí luyện. Cố gia lão tổ trợn to trong mắt, trong lòng càng tức giận, nếu là như vậy, không khỏi cũng quá nhìn không nổi chính mình, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, tốt, tốt, Thiên Phủ Sơn thật sự là khinh người quá đáng, đã các ngươi đem ba cái tương lai chân truyền đệ tử đưa đến trước cửa, ta nếu không đem bọn hắn rút hồn luyện phách, chẳng phải là cô phụ các ngươi có hảo ý rồi. Huyền Phong, theo ý kiến của ngươi chúng ta ứng làm như thế nào? Lão tổ, chuyện cho tới bây giờ chênh lệch nhiều lần đã vạch mặt, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta lấy lôi đỉnh thủ đoạn, diệt mấy tên kia. Tốt, chỉ là việc này qua đi, phải nhanh đem tộc nhân rời đi. Lão tổ yên tâm, ta đã làm rất nhiều an bài, ứng làm tới kịp. Bên cạnh Cố Huyền Không thi lễ một cái. Ừm. Cố gia lão tổ gật gật đầu, vậy kế tiếp, chúng ta như thế nào diệt kia ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi có đề nghị gì hay a? Lão tổ, việc này mà phải nhanh, không bằng một hồi chúng ta liền thiết dưới yến hội chiêu đãi ba người, liền nói vì bọn họ phất trần tẩy trần, sau đó tại yến hội bên trên mời rượu thời điểm, chúng ta bỗng nhiên nổi lên. Kế này đại rượu, kia ba tên tiểu gia hỏa, coi như muốn đối phó ta Cố gia, cũng tất nhiên sẽ chủ tính cái gì quỷ kế quỷ kế. Hết sức đối với nghị không ra chúng ta xuất thủ sẽ như thế sạch sẽ vui mừng, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nếu hết thể thuận lợi, nói không chừng căn bản cũng không cần kinh lịch cái gì chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm đem ba người trừ hướng. Nghe Cố Huyền Phong diệu kế, mấy người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đều vỗ tay phá lên cười, tục ngữ nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, ba người đi vào đầm rồng hang hổ, hơn phân nửa còn muốn thích ứng hoàn cảnh, sau đó lại tìm cơ hội, ám sát Cố gia lão tổ. Dù sao cùng một chút cơ tu sĩ chính diện phản kháng là rất không sáng suốt. Nhưng mà bọn hắn nào nghĩ tới, cái này phất trần yến bên trên liền ám hại, lấy hưu tâm tính vô ý, là có thể không cần tốn nhiều sức chém giết kia ba tên tiểu gia hỏa. Huyền Phong, liền theo ngươi mưu kế, lập tức sai người dưới hướng an bài, hôm nay chậm chút thời khắc, ta liền muốn nhìn thấy kia ba tên tiểu gia hỏa đầu lâu. Vâng, lão tổ. Chương 141, Hồng Môn Yến. Mà hết thảy này, Tần Viêm ba người tự nhiên cũng không hiểu được. Bọn hắn đều được an bài tại phi thường hoa lệ chỗ ở, xua tán đi người hầu thị nữ, Tần Viêm cầm qua một trương bồ đoàn ngồi xếp bằng, đuổi lâu như vậy đường, cố nhiên không mệt, nhưng cũng không trở ngại hắn ngồi điều tức, đem mình tinh khí thần đều điều hòa đến tốt nhất trạng thái tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay sẽ có một trận đại chiến. Nếu có thể hóa thân yêu ma, đối mặt gần đất xa trời trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, Tần Viêm đơn đả độc đấu cũng có năm thành nắm chắc, nhưng một trận chiến này, hiển nhiên chỉ có thể vận dụng nhân loại tu sĩ thủ đoạn, như thế thực lực mình liền bị gọt giảm rất nhiều. Cũng may còn có hai tên đồng đội tương trợ. Bất luận Nhan Hạo vẫn là Liễu Thư Mai đều không phải kẻ yếu, chí ít cùng tu sĩ đồng bậc là siêu quần bạt tụy, từ hai bọn họ tương trợ, đối bên trên Cố gia lão tổ ứng cho là thắng nhiều bại ít. Mà chỉ cần một trận chiến này thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, mình liền có thể đạt được trúc cơ linh phủ. Một khi trúc cơ thành công, từ đây trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng cá du lịch. Nghĩ tới đây chính là hắn cũng không khỏi phải có mấy phần nhỏ kích động. Cho nên một trận chiến này tận không thể vận chuyển, nếu không mình nửa năm qua này mồ hôi và máu liền nước chảy về biển đông. Ôm dạng này thái độ, Tần Viêm tự nhiên không có nửa điểm khinh thường, cho nên mới sẽ tiến gian phòng liền đả tọa, đem tinh khí thần đều điều hòa đến tốt nhất trạng thái. Một canh giờ sau, tĩnh thất bên ngoài, bành bành hai dưới tiếng đập cửa truyền vào bên hai. Chuyện gì? Tần Viêm mở mắt ra nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong lòng thực sự đã trải qua có chỗ dự cảm. Sở công tử, vãn bối là thị nữ Tiểu Hồng, ba vị quý khách đến, lao tổ tông mười phần sung sướng, cho nên thiết dưới tinh xảo yến hội, là ba vị phất trần tẩy trần. Ngoài cửa phòng, truyền đến một thanh âm cung kính. Quả là thế. Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra mỉm cười, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất được người xưng là công tử, cũng là không nhận để ý, đẩy cửa đi ra hướng. Ngoài cửa phòng, đứng một 17-18 tuổi trẻ thiếu nữ, túi đầu. Một mặt cung kính sắc mặt, nàng thân bên trên không có pháp lực ba động, chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, bất quá lại học một chút võ công, hai đầu lông mày thấy ẩn hiện mấy phần khí khái hào hùng. Trông thấy Tần Viêm ra, bận điệu chỉnh đốn trang phục làm lễ. Dẫn đường. Tần Viêm cũng không làm phiền, từ hắn hai đầu lông mày càng nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Vâng, công tử xin mời đi theo ta. Tiểu Hồng đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo Tần Viêm đi ra phía ngoài hướng. Hành lang khó khăn chắc trở. Xuyên qua từng tòa hoa lệ tráng lệ kiến trúc, một đường bên trên, đều không thiếu Cố gia tử đệ hướng hắn vấn an hành lễ. Tần Viêm cũng không khỏi được hít giọng điệu, hiển nhiên những này phổ thông đệ tử, còn không biết sắp sinh ra biến cố, càng không biết được bọn hắn lao tổ bởi vì cùng ma tu cấu kết, toàn bộ Cố gia đã là đại họa lâm đầu. Hắn diện mạo có chút dương lên, bày ra một bộ tự mãn chi sắc, cũng khác biệt những người kia phản ứng. Cứ như vậy, đi ước chừng một nén hương công phu, bọn hắn đi vào một dị thường hoa lệ kiến trúc. Mà kiến trúc phía trước, đứng một tóc hoa dâm láo giả, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, một mặt hòa thuận sắc mặt. Trông thấy Tần Viêm, lập tức mặt mũi tràn đầy khuôn mặt tươi cười chào đón, chắp tay nói, cái này vị chắc hẳn chính là Sở Thuyền Sở công tử, quả nhiên là hảo hán xuất thiếu niên, còn trẻ như vậy tu vi liền như thế cao minh, thật sự là tiện sát người bên ngoài, tại hạ Cố Huyền Phong, ra mắt công tử. Đối phương không chỉ có nhiệt tình, mà lại đem tư thế bày rất thấp. Tần Viêm nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn, nhưng cũng nói không rõ là vì cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường sắc, mỉm cười hoàn lễ, cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Công tử xin mời ngồi. Cố Huyền Phong tự mình đem hắn nghênh đón tiến hướng. Chiếu tiến tầm mắt là một hùng vĩ phòng, dung nạp mấy trăm người cũng không thành vấn đề, giường cột chạm trổ, mười phần trắng lệ, mà tại trong cung điện, đã bày xong mấy trương bàn gỗ, cũng đều là dùng gỗ tử đàn dựng nên. Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai đã trải qua tới trước nơi đó, thấy Tần Viêm tiến đến, mỉm cười cùng hắn ra hiệu. Mà Cố gia làm vì thế đông chủ, tiếp khách người lại là nhiều lần, trừ Cố thị tam lão, liền chỉ có 7-8 tên tu tiên giả. To như vậy phòng, lộ ra vắng vẻ. Tần Viêm càng phát ra cảm thấy có điểm không ổn. Kia cảm thấy nói không rõ xác thực, nhưng còn chờ không nổi hắn làm nhiều suy tư, một bên người phục vụ liền bắt đầu hát nặc, lao tổ đến. Vừa dứt lời, một trận tiên nhạc truyền vào lỗ tai. Mà đạp trên kia sáo trúc thanh âm nhịp, một lão giả râu tóc đều bạc trắng, từ một bên khác nhập khẩu, chậm rãi đi đến. Hắn mặc mười phần hoa lệ, nhưng mà toàn thân cao thấp, lại lộ ra một loại khô bại mùi. Tần Viêm từng gặp qua không ít niên kỷ không nhỏ tu sĩ, dù râu tóc sáng nhưng, lại long hành hổ bộ, già vẫn tráng kiện tinh lực quắc thước. Cùng trước mắt cái này vị khách quan, kia là thật to khác biệt. Dù sao thiên đạo tự có quy củ, thân là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, hơn 200 độ sai lệch hàng năm nhiều lần đã là thọ nguyên cực hạn. Mà cái này vị hiển nhiên đã là thời gian nhiều lần, cho nên mới sẽ cùng ma tu cấu kết, chơi kêu bí quá hóa liều mánh khỏe. Chỉ cần giết hắn, liền có thể hoàn thành thí luyện, thu hoạch được chân truyền tư cách, thuận lợi đạt được tha thiết ước mơ trúc cơ linh phủ. Thần Viêm trong lòng kích động, nhưng rất nhanh lại ép dưới cái này phân táo bạo tâm tình, cùng đám người cùng một chỗ, đối Cố gia lão tổ thi lễ một cái. Cơm muốn ăn từng miếng, bây giờ còn chưa có triệt để vạch mặt, vậy sẽ phải nhẫn lại tính tình tiếp tục diễn kịch. Mà thôi. Cố gia lão tổ khoát tay áo, xem như đáp lễ. Ba vị tiểu hữu đường xa mà đến, Cố gia bồng tất sinh huy, Huyền Không, Treo Lỏng, Huyền Phong, các ngươi thay mặt lão phu kính ba vị tiểu hữu một chén, bọn hắn tiền đồ rộng lớn, về sau ta Cố gia còn muốn phiền phức ba vị tiểu hữu nhiều hơn trông nom. Tiền bối quá khách khí. Tần Viêm ba người liền xưng không dám, ngay sau đó Cố thị tam lão cũng đã đi tới bọn hắn trước mắt. Người người trong tay đều bưng lấy một cái vũ thương. Đứng tại Tần Viêm trước mắt, là một tóc hoa dâm lão giả, Cố Huyền Không, hắn là tam lão bên trong lớn tuổi nhất một cái, nhưng tu vi cũng bất quá luyện khí tầng 7 mà thôi. Sở Thuyền tiểu hữu, còn xin đầy uống chén này. Đa tạ. Tần Viêm chắp tay chào, cũng đem vũ thương từ trước người cái bàn bên trên cầm lấy, mặt bên trên mảy may dị sắc không lộ, mà Cố Huyền Không mặt bên trên cũng đầy là cùng khí khuôn mặt tươi cười. Chợt nhìn chủ và khách đều vui vẻ, nhưng mà đúng vào lúc này, lại sinh ra ngoài dự liệu đột thay đổi. Tần Viêm đột nhiên một quyền đánh tới hướng đối phương đầu lâu. Hoạt động nhanh như thiểm điện. Xuất thủ trước nhưng không có nửa phần dấu hiệu, thậm chí mặt bên trên còn duy trì vừa mới kia hỏa khí khuôn mặt tươi cười. Bành! Gần như vậy khoảng cách, đối phương căn bản không chỗ có thể trốn, thậm chí mảy may phản tiếng nổ cũng không, bị Tần Viêm một quyền này, hung hăng nện té xuống đất. Mà lại đó cũng không phải cô lệ. Tại hắn xuất thủ nháy mắt, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai cũng sử xuất mình đón sát thủ, trong lúc nhất thời máu bắn tứ tung. Cố thị tam lao đã đều bị đổ nhào. Tục ngữ nói hiến vô hảo hiến. Ba người bản gốc dự định, chính là đoạn tay chân, sau đó lại hiệp lực đối phó Cố gia lão tổ. Về phần lúc nào xuất thủ, bản gốc còn cần cân nhắc, vậy đối phương một đi lên, liền cho bọn hắn mời rượu. Nói đùa cái gì, ai biết ngươi tại trong rượu có hay không hạ độc. Uống rượu đương nhiên là không thể nào uống, kia duy một lựa chọn, chính là lập tức trở mặt động thủ. Ba người nói không lên tâm hữu linh tê, nhưng làm là nội môn nhân tài kết xuất. Tự nhiên vẫn là có không tệ kết luận lực, thế là không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn. Sau đó liền có hiện tại cái này thành quả. Chương 142, Chí Dũng song toàn. Đám người xôn xao. Cố gia tu sĩ ngây ra như phỗng, những đệ tử bình thường kia cũng không có tham dự dạng này quỷ kế, trong lúc nhất thời còn không biết dù sao sinh ra chuyện gì. Cố gia lão tổ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cùng hắn lúc đầu dự đoán hoàn chỉnh không hợp, bản gốc hắn lần này bày ra chính là hồng môn yến tới, muốn giải quyết dứt khoát, diệt sát cái này ba tên Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, mình vẫn không có động thủ, kia ba tên tiểu gia hỏa lại vượt lên trước làm khó dễ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có ai tiết lộ mình thiên cơ? Trong lúc nhất thời trong lòng hoài nghi, lại nào nghĩ tới đây bất quá là trùng hợp ngẫu nhiên. Hảo hán sở kiến lược đồng. Song phương đều chọn lựa cùng thời khắc đó động thủ. Chỉ bất quá Tần Viêm ba người hạ thủ ác hơn, cũng càng cấp tốc. Có câu nói là sai một ly đi nghìn dặm, Cố thị Tam lão bởi vì hạ thủ chậm một chút, trong chớp mắt chính là hồn phi phách tán kết cục. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ xác thực thực lực yếu kém, ra 7-80 tuổi cũng bất quá vừa mới tiến bước luyện khí hậu kỳ, lại thêm lên lấy hữu tâm tính vô ý, thế là một không cảnh giác, chính là hồn phi phách tán kết cục. Gây nên đây, song phương xem như triệt để không nể mặt mũi. Cố gia lão tổ tròn mắt muốn liệt, dù sao Tạ Thế rơi ba tên này, là trừ hắn bên ngoài, Cố thị người mạnh nhất, bây giờ ba người cùng một chỗ vẫn lạc, mà mình thọ nguyên chỗ còn lại nhiều lần. Có thể nghĩ, Cố gia gặp phải như thế nào khó xử nguy hiểm cục diện. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này ba cái tiểu tặc tạo thành. Ta muốn đem các ngươi rút hồn luyện phách. Ngập trời lệ khí, từ hắn thân bên trên đám cầm giữ mà ra, bản gốc già nua thân thể, chợt thẳng tắp, giống như núi, tản ra lớn mạnh uy thế. Thần Viêm ba người sớm đã đứng chung một chỗ. Nhan Hạo từ trong ngực lấy ra một khối lệnh phù, biểu lộ uy nghiêm hét lớn, Cố gia lão tổ cùng Cố thị Tam lão cấu kết ma đạo, nưu đồ làm loạn, tội ác tày trời, Phụng Thiên phủ sơn trưởng môn pháp chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại không truy xét, ngươi các loại còn không lùi dưới. Cái gì? Không có khả năng. Lão tổ làm sao lại cùng ma đạo cấu kết? Đây không phải thật. Trong cung điện, Cố gia cái khác tu tiên giả, bản gốc liền mờ mịt luống cuống. Giờ phút này nghe lời này, càng là một mảnh xôn xao, có người khiếp đảm, có người ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là ngây ra như phỗng, tin tức này đối bọn hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đem mọi người biểu lộ chụp một nhìn ở trong mắt, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra thỏa mãn chi sắc, Nhan Hạo cử động lần này cũng là tới từ hắn đề nghị, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là tru sát Cố gia lão tổ. Cố thị Tam lão làm là đồng lõa hiển nhiên cũng không thể bỏ qua, nhưng mà những người khác lại hiển nhiên cũng không cảm kích. Ứng làm xử lý như thế nào, trưởng môn chân nhân cũng không có nói rõ, ngược lại là để bọn hắn tùy cơ ứng biến. Thế là liền có trước mắt một màn, vừa đến Tần Viêm không muốn lạm sát kẻ vô tội, có câu nói là người không biết không tội. Thứ hai, cái khác Cố gia tu sĩ thực lực cố nhiên hèn mọn, nhưng kiến nhiều cắn tạ thế tượng, nếu thật dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, vẫn là rất khó giải quyết. Cho nên không bằng vừa mở bưng liền cho thấy thái độ mình, cho bọn hắn một đầu sinh lộ, như thế chỉ cần những người này không đốc. Loại tình huống này bên dưới ứng làm liền sẽ không cùng mình là địch a. Đây là phân hóa băng hội chi thuật, nếu vận dụng được làm, giờ phút này dù tại đối phương địa bàn, Cố gia lão tổ lại vô cùng có khả năng biến thành người cô đơn. Đừng nghe hắn nói bậy, cái này ba tiểu tử giả truyền pháp chỉ, quỷ kế đối phó tại ta, Cố gia tu sĩ nghe lệnh, đồng tâm hiệp lực cho ta cầm xuống cái này ba tên tiểu gia hỏa. Cố gia lão tổ tức hồn hển thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên cũng lĩnh hội tới, Nhan Hạo cử động lần này giáp tâm hiểm ác. Ai dám? Cứ việc đại bộ phận Cố gia tu sĩ mờ mịt luống cuống, nhưng vẫn là có rất nhiều người đã vây quanh, dù sao một phe là trong gia tộc lão tổ tông, một phương khác thì là ba cái người xa lạ, về tình về lý, bọn hắn vẫn là tín nhiệm hơn người trong nhà. Đương nhiên chần chờ chưa định càng nhiều, dù sao biến cố tới quá bỗng nhiên, trong lúc cấp thiết, bọn hắn rất khó làm ra quyết định. Lên! Tần Viêm đúng đắn, giờ phút này lời nói tận không thể quá nhiều, nhất định phải làm lôi đình thủ đoạn. Nếu không một hồi sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Thế là, thân hình hắn lóe lên, thận không chần chờ xông bên trên hướng. Mục tiêu chính là những cái kia vây tới Cố gia tu sĩ. Tay áo phất một cái, trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao rất nhiều, mấy hạt hỏa cầu hướng ở giữa hợp lại, biến thành một to bằng cánh tay trẻ con mãng xà. Sau một khắc, ngọn lửa kia cự mãng liền hung dữ hướng phía đối phương nhào quá khứ. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ, bị đánh trúng Cố gia tu sĩ không phải tạ thế tức tổn thương. Bọn hắn tu vi quá thấp, nếu là có thể ăn ý phối hợp, có lẽ còn có thể cùng Tần Viêm qua bên trên hai chiêu. Vậy mà lúc này, căn bản chính là một đám ô hợp chi chúng, huống chi trong lòng mình còn tại trần chờ thấp vọng, kể từ đó, tự nhiên là lộ ra không chịu nổi một kích. Phụng trường môn chân nhân pháp chỉ, Cố gia tu sĩ, nối giáo cho giặc người, giết không tha. Tần Viêm hét lớn một tiếng, uy phong lấm liệt. Lập tức, còn lại xuống Cố gia tu tiên giả, hoảng sợ thất thố, cũng đều tan tác như chim ong. Bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, mà lại cũng đúng đắn, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải mình có thể tham dự. Cùng không công đem mạng nhỏ đưa ở chỗ này, không bằng tinh quan thay đổi mới là thông minh người lựa chọn. Tất cả trở lại cho ta. Cố gia lão tổ tức hồn hển. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không chỗ hữu dụng, những cái kia Cố gia tu sĩ đã bị sợ mất mật, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn hoảng sợ thất thố rời đi nơi đây. Tốt, thực tình không sai, ta ngược lại là xem thường các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, bất quá các ngươi nhận là dạng này, liền có thể đối phó được ta. Cố gia lão tổ trong mắt tràn đầy oán độc, một chiêu vô ý, đầy bàn đều vận chuyển, hắn hiện tại dù không có cùng đồ mặt lộ, nhưng cũng lĩnh hội tới chúng bạn xa lánh mùi vị. Đều là cái này ba cái tiểu tặc hại, không đem bọn hắn rút hồn luyện phách, thực sự là khó tiêu mình mối hận trong lòng tới. Bất quá nói thì nói như thế, hắn lại cảnh giác đem thần thức thả ra, e ngại Thiên Phủ Sơn còn có viện binh ở bên, chỉ là ba tên luyện khí cấp bậc tu tiên giả mình không quan tâm, nhưng nếu đối phương phái tới cấp bậc cao hơn tu tiên giả, tìm kiếm thành quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, tâm hắn dưới an tâm một chút, sau đó mặt bên trên liền lộ ra dữ tợn biểu lộ đến, ba cái tiểu tặc như thế lớn ta, để mạng lại. Vâng, vâng, vâng. Đáp lại hắn là đầy trời liệt hỏa. Cứ việc địch nhân đã niên kỷ già nua, cứ việc Cố gia lão tổ đã là gần đất xa trời, nhưng dù sao cũng là cao bọn hắn một cái đại cảnh giới trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, Tần Viêm ba người tự nhiên không có nửa điểm chủ quan khinh thường, như thế nào lại ngốc đứng ở nơi đó, chờ đối phương động thủ trước đâu. Dù sao đã vạch mặt, lúc này đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, lấy chiếm trước tiên cơ. Bọn hắn đều là Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, thế là không hẹn mà cùng tế khởi linh phủ. Dù sao so với linh khí pháp thuật, thứ này thi triển ra tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại lấy ra, cũng đều là hỏa thuộc tính phụ lục. Hỏa mang phủ, bạo liệt hỏa diễm, còn có liên tiếp hỏa phủ. Một mạch hướng về phía đối phương hung hăng rơi đập. Bỏ ngựa đầu xe. Đối phương thế mà so với mình động thủ trước, Cố gia lão tổ vừa sợ vừa giận, đối mặt hắn bay nhào tới hỏa diễm, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay, riêng phần mình hiện lên một chậu rửa mặt lớn nhỏ thủy cầu. Chương 143, ác chiến trúc cơ tu sĩ. Tật. Sau đó, Đỗ gia lão tổ hét lên một tiếng, hai bàn tay cấp tốc hướng trước ngực hợp lại. Oeng. Theo hoạt động, kia thủy cầu nên phong biến dài biến lớn rất nhiều, xoạt một tiếng truyền vào lỗ tai, một đầu cá mập đống nhiên hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Lắc đầu vẫy đuôi, chiều cao chừng mấy trượng, toàn thân làm xanh thẳm sắc, tự nhiên là từ dòng nước tạo thành, một đầu liền va vào phía trước liệt hỏa. Lập tức, toàn bộ trong cung điện đều tràn ngập vô số bạch khí, ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy có thể diệt hỏa, nhưng thế hỏa lớn, giống nhau là có thể đem thủy khí cho bốc hơi rơi. Đương nhiên cái này vẹn vẹn khai vị thức nhắm, Tần Viêm ba người bản gốc cũng không có chỉ nhìn, chỉ là mấy chương linh phủ, có thể đối Cố gia lão tổ tạo thành tổn thương gì. Đem tế ra bất quá là vì tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Bây giờ hiển nhiên đã đạt đến bọn hắn mục tiêu, đối phương tiết tấu bị xáo trộn, ba người thì không hẹn mà cùng tế ra mình bảo vật tới. Một tạo hình kỳ lạ cung tiễn hiện lên tại Tần Viêm trong lòng bàn tay. Hắn cũng không có ngay lập tức tế ra hỏa lân kiếm, nhưng không phải là vì tránh vụng, mà là không muốn trở thành là chúng mũi tên chi. Dù sao loại này nguyên bộ linh khí quá hiếm thấy, quá mức đáng chú ý, mình một khi xuất ra, xác định hội dẫn tới Cố gia lão tổ nhìn chăm chú, nói không chừng liền sẽ thành là đối phương đệ nhất săn giết mục tiêu tới. Cố nhiên chuyến này, Tần Viêm dự định cùng hai người chân thành hợp tác, nhưng đần độn xác thực làm ra mặt điểu. Vẫn như cũng là phi thường không khôn ngoan lựa chọn. Cho nên cân nhắc lợi và hại, hay là dùng xuyên thạch cung càng thêm phù hợp một chút, huống chi món bảo vật này, tại trong tay mình, uy năng cũng là không tầm thường. Kéo ra dây cung, pháp lực huyễn hóa thành sắc bén vũ tiễn. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió truyền vào bên tai, mũi tên hóa thành một sợi ngân mang, trực chỉ đối phương yết hầu yếu hại. Sau đó là con mắt, trái tim, đan điền. Cố nhiên ngay trước mặt mọi người, Tần Viêm không muốn trần trụi thân phận. Không có thôi động yêu khí, vẹn vẹn ra roi pháp lực, nhưng bắn ra vẫn như cũ là liên châu tiễn. Bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 9 đỉnh phong tu vi, cái này xuyên thạch cung trong tay hắn, uy lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, xa không phải ngày đó Đỗ Dung Vũ ứng dụng lúc có thể so sánh. Một tiễn liền có thể bắn giết một tên luyện khí kỳ 7, tầng 8 tu sĩ cấp cao.